Chương 1011 hai người bọn họ rơi vào trong luân hồi, hư thiên tôn chuyển thế hóa thành một thần vương, dưới trướng có thần ma trăm vạn, hỏa thiên tôn cũng chuyển thế hóa thành một thần vương, hai thần quốc ở giữa thù hận rất sâu, riêng phần mình dẫn binh tiến đánh đối phương, chém giết thảm liệt. Thế giới luân hồi đáng sợ nhất chính là lúc rơi vào trong luân hồi, thần thức cường đại của tạo vật chủ thay đổi ký ức luân hồi của người rơi vào, dù hỏa thiên tôn và hư thiên tôn, nhất thời không tra cũng bị thế giới luân hồi sửa lại ký ức. Trong trí nhớ hai thiên tôn bị xuyên tạc tràn đầy cừu hận đối với địch phương, bởi vậy ra tay đánh nhau, giết đến long trời lở đất. Năm đó, lúc khai hoàng lần đầu tiên tới nơi này cũng ngã vào trong thế giới luân hồi, nương tựa theo đạo tâm của mình xông vào. Mà hỏa thiên tôn và hư thiên tôn thì vận khí tốt hơn khai hoàng một chút, dù sao cũng là hai đại thiên tôn giáng lâm, bọn hắn chiến đấu bộc phát ra uy năng vượt qua mức cực hạn có thể chịu đựng của thế giới luân hồi, giết đỏ cả mắt hai người lập tức phát hiện. Sau khi bọn hắn chém giết trăm vạn đại quân thần ma, lại cứng lại ở đó. Không những trăm vạn thần ma bị định trụ, thậm chí ngay cả mỗi bách tính trong thần quốc của mỗi người bọn họ, cũng đều cứng ở một chỗ, phi cầm tẩu thú cũng đều riêng phần mình bị định trụ. Quỷ dị không gì sánh được chính là trên trời chim bay còn lơ lửng ở trên bầu trời, làm ra dương cánh bay lượn, con báo bôn tẩu vọt ở giữa không trung, lại không rơi xuống đất, thậm chí ngay cả từng giọt nước ở thác nước cũng đứng im cũng phiêu phù ở nguyên địa. Càng quỷ dị hơn là khi bọn hắn đình chỉ giao thủ, thế gian vạn vật bắt đầu ầm ầm vận chuyển lại, nhưng mà vận chuyển vẫn còn có chút không quá linh hoạt. Thần ma theo bọn hắn chém giết ở chiến trường thân hình chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, thậm chí có chút thần ma nửa người trên tách rời với nửa người, vẫn còn đang dũng mãnh đánh tới đối thủ, dọa người không gì sánh được. Bọn hắn còn chứng kiến tình cảnh càng quái quỷ, chim bay trên trời bay lên hai cánh bay mất, thân chim con lưu lại tại chỗ, không nói được khủng bố và buồn cười thế nào. Đến một bước này, bọn hắn mới biết được thế giới này cũng không phải là chân thực, chính là tạo vật chủ xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn. Hai người vẫn không cách nào biết được mình là ai, thế là cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp phá vỡ thế giới này. Bọn hắn khổ tìm không có kết quả, quyết định cuối cùng đại chiến một trận, triệt để đè sập thế giới quỷ dị này. Chính là trận chiến này, dẫn đến hai đại thiên tôn đều bị thương nặng, nhưng cũng rốt cục thoát ra khỏi thế giới luân hồi. Nháy mắt nhảy ra khỏi thế giới luân hồi, hai người lập tức khôi phục ký ức của mình. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp xông ra khỏi gian phòng đã thấy ngoài cửa phòng Tần Mục, trực tiếp đóng cửa phòng lại, làm cho bọn hắn không khỏi rùng mình. Cũng may bọn hắn mở cửa phòng đằng sau rốt cục, có thể đi ra khỏi gian phòng quỷ dị này, nhưng mà Tần Mục và hai người bên cạnh hắn đã không thấy bóng dáng. Mục Thiên Tôn trong lúc chúng ta bị nhốt, chẳng lẽ đã từng tiến vào Vô Ưu Hương? Hư Thiên Tôn đạm mạc nói, bên cạnh hắn có hai người một nam một nữ, mà trước đó khi chúng ta đi vào phòng, bên cạnh hắn rõ ràng chỉ có một người Lạc Vô Song. Hai người này từ đâu mà đến? Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này thì không biết, chỉ có thể hỏi hắn một chút mới biết được. Hắn nhất định là đi vào trong phòng. Ánh mắt hai người rơi vào trên ba gian phòng ở cuối hư không kiều này, khóe mắt đều nhảy lên, ba gian phòng này, quả thực làm cho tim bọn hắn đập nhanh, không muốn lại lần nữa bước vào trong đó. Thực lực của tạo vật chủ chưa chắc sẽ vượt qua bọn hắn, nhưng loại thủ đoạn thần thức công kích này lại làm cho bọn hắn khó lòng phòng bị. Hư Thiên Tôn cao mày nói, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không cách nào thăm dò đến Vô Ưu Hương, nếu Hỏa Thiên Tôn từng ở nơi này tao ngộ qua khai hoàng, như vậy Vô Ưu Hương nhất định là trốn ở chỗ này. Hiện tại, chúng ta làm sao trở về mới là vấn đề. Đột nhiên, trong lòng Hỏa Thiên Tôn khẽ nhúc nhích, đóng cửa phòng, lại lần nữa mở cửa phòng, chỉ thấy bên trong xuất hiện một thế giới khác, đó là thế giới hắc ám, tràn đầy hỗn loạn ma tính. Một ma nhãn to lớn xuất hiện ở sâu trong bóng tối. Cực kỳ khổng lồ, lộc cộc một chút quay lại, quét về phía bọn hắn. Khóe mắt Hỏa Thiên Tôn run lên, đang muốn đóng cửa phòng, Hư Thiên Tôn lại đẩy hắn bàn tay ra đi vào trong phòng, thản nhiên nói, Thiên Đình Hư Thiên Tôn, tham kiến thổ bá. Hỏa Thiên Tôn chần chờ một chút, kiên trì đi vào theo, sau lưng cửa phòng đóng lại. Mà đổi thành một bên, Tần Mục cước đạp thực địa, đi chưa được mấy bước, đã thấy phía trước oanh bay cỏ mọc liễu xanh thành ấm, khắp nơi hồ nước óng ánh sáng long lanh xuất hiện trước mắt của hắn. Khóe mắt Tần Mục run lên, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng xoay người, muốn trở về cuối cùng hư không kiều, đã thấy cửa phòng kia chẳng biết lúc nào tự động đóng lại. Cái trán Tần Mục toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm dễ nghe êm tai truyền đến, cười tủm tỉm nói, thời gian từng nghe nói Mục Thiên Tôn nhìn trộm các phi tử trong hậu cung của thiên đế, bệ hạ tắm rửa, quả nhiên là không biết xấu hổ, bản cung vẫn chưa tin, không ngờ lại thật có thể gặp được Mục Thiên Tôn. Tần Mục xoay người lại. Đã thấy một quý phi đang mặc y phục đỏ thẫm lộ hai vai trắng đi tới, búi tóc cao ngất, bộ ngực sữa nửa lộ, giày dưới chân cũng là đăng vân hoa, đế giày rất cao, ước chừng 4 tấc, đi trên đường đăng đăng rung động. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, Nữ tử này là Tường Thiên Phi trong cung, cũng là trong thập thiên tôn Tường Thiên Tôn. Hắn đã từng hoài nghi Thiên Phi là đế hậu hoặc là nguyên mẫu phu nhân. Sau lưng Tường Thiên Phi từng đầu băng rua chậm chậm phiêu diêu chuyển động, mặt mày mà sáng như tuyết, ánh mắt đầu tiên rơi trên người Tần Mục, lập tức lại bị Lãng Uyển Thần Vương hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, không thể chuyển rời ánh mắt. Lãng Uyển Thần Vương bị nàng nhìn có chút buồn bực, lấy ra tấm gương ra soi, không nhìn ra mình khác bình thường ở chỗ nào. Tuyệt, tuyệt vô trần. Tường Thiên Phi hồn bay phách lạc, kinh ngạc nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyệt vô trần, ngươi còn dám xuất hiện. Tường Thiên Tôn không phải nguyên mẫu phu nhân, cũng không phải đế hậu. Nguyên mẫu phu nhân chính là Tuyệt vô trần, đế hậu cũng biết việc này. Nếu như Tường Thiên Phi là một trong các nàng thì sẽ không nói loại lời này. Tần Mục đột nhiên ngây dại, như vậy Tường Thiên Phi là ai? Chẳng lẽ là... Trong lòng của hắn sinh ra một ý nghĩ hoang đường. Lãng Uyển Thần Vương rất là buồn bực, làm sao ai cũng nói ta là Tuyệt vô trần. Nàng dù sao cũng là thần vương bộ tộc tạo vật chủ, mặc dù không tiếp xúc với ngoại giới mấy lần, nhưng làm thần vương duy nhất trăm vạn năm qua của bộ tộc tạo vật chủ, đánh khai hoàng và vô ưu hương đến lực lượng ngang nhau, tâm cơ cùng lòng dạ của nàng đều rất thâm trầm, tuy buồn bực, nhưng vẫn chưa mở miệng. Tường Thiên Phi nói câu nói này cũng biết mình nói sai, ngắn ngủi một câu đã có thể bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Nàng lập tức im miệng, lâm vào trầm mặc. Một bên khác, Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng, cũng nói không ra lời. Biết Tuyệt vô trần, chỉ có số ít lãnh tụ thiên minh và bản nhân thiên đế, lúc ấy tham gia trận chiến phục sát cổ thần thiên đế. Lúc đó thiên minh bởi vì muốn liên thủ mọi lực lượng đối địch thiên đế, bởi vậy thành phần rất là phức tạp, ngoại trừ nguyên bản mấy đại thiên tôn ra, còn có lãnh tụ bán thần, chi tử thiên công, chi nữ thổ bá, thậm chí ngay cả thái đế cũng trà trộn trong đó. Mà người phản ứng với Tuyệt vô trần lớn như vậy lại không nhiều, ngoại trừ đế hậu và nguyên mẫu phu nhân ra, như vậy khả năng lớn nhất chính là thiên đế. Nếu như Tường Thiên Phi chính là thiên đế mà nói, vậy sẽ rất có ý tứ. Tần Mục lập tức nghĩ đến một khả năng Long Hán Thiên Đình năm đó, thiên đế vì gắn bó sự thống trị của mình, cũng là đề phòng đế hậu nương nương chỉnh hợp lực lượng hậu cung, phân ra một hồn hóa thành Tường Thiên Phi, tiến vào hậu cung của mình, không để cho thế lực của đế hậu nương nương an toàn phát triển. Đế hậu, nguyên mẫu phu nhân gây sóng gió trong hậu cung, hắn làm Tường Thiên Phi đều nhìn ở trong mắt. Mà hắn hạ giới chuyển thế, khi nguyên mẫu phu nhân biến thành Tuyệt vô trần, Tường Thiên Phi cũng lưu lại trong hậu cung. Khi đó, nhục thân thiên đế cũng tọa trấn ở trong thiên đình, nhưng mà nhục thân trống rỗng, không có nguyên thần thiên đế. Nguyên mẫu phu nhân và thiên minh ngay lúc đó, xử lý thiên đế chuyển thế thân, đánh hắn hồn phi phách tán, trong lúc này, Vân Thiên Tôn... Hạo Thiên Tôn và Nguyên Mẫu biến thành Tuyệt vô trần đều đã đầu tiên chạy tới thiên đình, ý đồ cướp đoạt nhục thân thiên đế. Đây đều là chuyện Tần Mục đã biết. Nếu như khi ba người này xâm nhập thiên đình, muốn khống chế nhục thân thiên đế, lại phát hiện nhục thân thiên đế đã bị người khống chế. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nếu như khống chế nhục thân thiên đế chính là Tường Thiên Phi. Ai là trai cò? Ai là ngư ông? Ai là người thắng thời đại kia? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định. Đó là năm đó nếu như cổ thần thiên đế muốn duy trì địa vị thống trị của mình không bị ngoại nhân đánh cắp, như vậy hắn khẳng định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau để bảo hộ nhục thân của mình. Con đường đơn giản nhất chính là lưu lại một bộ phận của mình ở trong hậu cung. Cho nên, một hồn kia của thiên đế vô cùng có khả năng giấu ở trong hậu cung. Kể từ đó, Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi cũng có thể là thiên đế, mà Tường Thiên Phi đối với Lãng Uyển Thần Vương kinh ngạc như vậy, khả năng cao hơn. Nhưng mà trừ cái đó ra, còn có một việc. Đó chính là cha đẻ của Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt Tần Mục vẫn như cũ rơi ở trên người Tường Thiên Phi, trên mặt mang theo thói quen dáng tươi cười thuần phát, thầm nghĩ, năm đó, thiên đế coi trọng cô em vợ nguyên mẫu, mượn cớ muốn sinh một bán thần vì chủng tộc bán thần, tìm kiếm ra một con đường trường sinh, chuyển thế làm người. Hắn làm người, cùng cổ thần nguyên mẫu phu nhân sinh ra bán thần Hạo Thiên Tôn. Như vậy sau khi sinh ra Hạo Thiên Tôn, hóa thân này của hắn có phải vẫn còn hay không? Có phải giấu ở trong thập thiên tôn? Nếu như người này còn ở đó, như vậy thiên đế sẽ không cần hóa thành Tường Thiên Phi hoặc là Nghiên Thiên Phi, hắn chỉ cần lưu một hồn trong hóa thân này là có thể. Cha đẻ của Hạo Thiên Tôn vẫn luôn là một bí mật, biết thân phận chân chính của chuyển thế thân thiên đế, chỉ sợ chỉ có nguyên mẫu phu nhân. Nếu như nguyên mẫu phu nhân bóc trần thân phận chuyển thế thân của thiên đế, thân phận của mình cũng sẽ bại lộ, bởi vậy giữa hai thiên tôn này có thể bảo trì cân bằng vi diệu, ai cũng sẽ không bóc trần thân phận của đối phương. Trong hậu cung của thiên đế, ba người Tần Mục, Tường Thiên Phi và Lãng Uyển Thần Vương yên lặng nhìn nhau, bầu không khí cực kỳ vi diệu. Chỉ có Thúc Quân Thần Vương đối với tình hình này không chút nào để ở trong lòng, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, nói, nơi này chính là hậu cung của thiên đế. Trách không được hương diễm như vậy.

trên mặt lập tức vui vẻ ra mặt, nói, làm sao ngươi biết ta thích uống rượu? Lãng Uyển Thần Vương mỉm cười, lườm liếc Tần Mục, Hồ Linh Nhi hiểu ý, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là công tử tốt với ta. Tần Mục lại biết hắn căn bản chưa từng đã nói với Lãng Uyển Thần Vương Hồ Linh Nhi, yêu thích cái gì. Lãng Uyển Thần Vương sở dĩ biết là do thần thức của nàng quá mạnh, hơi chút tiếp xúc với Hồ Linh Nhi đã mò được rõ ràng nội tình của nàng. Long Kỳ Lân đi lên phía trước, cảnh giác đánh giá Lãng Uyển Thần Vương, cái mũi nhún nhún, hít hà mùi vị của Lãng Uyển Thần Vương, trong lòng cảnh giác, không phải Vân Sơ Tụ, nhưng rất có tâm cơ, vừa thấy mặt đã đón mua đại tỷ. Mà giáo chủ hình như cũng bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Lãng Uyển Thần Vương nhìn qua, Long Kỳ Lân nói, Lãng cô nương, ngươi nơi này có nồi lớn vì hấp lớn. Ta rất ưa thích cái này. Lãng Uyển Thần Vương lật bàn tay một cái, lại thật sự có một nồi lớn và vỉ hấp hoàng kim ngụm vàng óng ánh xuất hiện ở trước mặt Long Kỳ Lân, cười nói, là cái này sao? Hồ Linh Nhi hiếu kỳ dò xét nàng, không biết nàng là từ đâu ra. Long Kỳ Lân dò xét một chút, đem nồi trống lên, nồi trên vỉ hấp, thả người nhảy đến trên vỉ hấp, hướng phía dưới phun ra một ngụm lửa, bắt đầu lò nấu rượu. Tần Mục kinh ngạc, không biết vì sao hắn làm ra cử động như vậy. Long Kỳ Lân nâng móng vuốt lên, nắm lên nắp vỉ hấp, kêu lên, giáo chủ, cổ có nhắc quan tài vào chiều, hiện có Trưng Phi yết kiến. Ta có một cố sự muốn nói cho giáo chủ nghe. Nếu giáo chủ là nghe được, ta sẽ xuống tới, nếu giáo chủ không nghe, ta sẽ trưng chín mình cho giáo chủ cầm lấy đi ăn. Tần Mục buông Linh Nhi xuống, cười nói, Long Bàn, ăn cơm, nhanh lên xuống đây. Úc, Long Kỳ Lân từ trong vỉ hấp nhảy xuống. Lãng Uyển Thần Vương hiếu kỳ nói, Long Phi thích ăn linh đan. Ta chỗ này có một ngụm tụ bỏ bồn. Trong chậu chỉ cần để lên một viên linh đan là có thể tuôn ra 100 viên. Ngươi có thích hay không? Long Kỳ Lân nghĩ nghĩ, quyết định đầu hàng nữ tử này, thầm nghĩ, nữ tử này lợi hại, hợp ý, ta không thể địch. Đột nhiên, một con tiểu thanh tước nhào lạp lạp bay tới, rơi vào trên đầu Long Kỳ Lân, nghiêng đầu hiếu kỳ dò xét Lãng Uyển Thần Vương. Con người Lãng Uyển Thần Vương đảo một vòng, cầm tụ bảo bồn vừa mới lấy ra giao cho tiểu thanh tước này, tiểu thanh tước rơi xuống đất, hóa thành Yên Nhi. Lãng Uyển Thần Vương cầm một viên linh đan đặt vào trong chậu, cười nói, Yên Nhi muội muội mời xem. Viên linh đan này rơi vào trong chậu, lập tức từ trong chậu rầm rầm tuôn ra rất nhiều linh đan. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, tiện tay cầm bốc lên một viên linh đan đưa vào trong miệng Long Kỳ Lân, vui vẻ vô cùng, có cái bồn này, sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lãng Uyển Thần Vương mỉm cười, đã thấy Tần Mục đi ở phía trước, đang đánh giá bố trí của Thiên Tôn Phủ này, rất nhiều công tượng Duyên Khang đang tu chỉnh Thiên Tôn Phủ. Trang trí rất là xa hoa, giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ. Lãng Uyển Thần Vương đi ra phía trước, Tần Mục nói, Thần Vương tỷ tỷ, không cần luôn luôn dùng thần thức điều tra ý nghĩ của người khác, người kết giao cùng người khác, nếu luôn dùng loại phương pháp này, người khác ở trước mặt ngươi không có bất kỳ bí mật gì có thể nói. Người biết mọi ý nghĩ của bọn hắn, lại có thể tạo vật, không khỏi lộ ra tâm cơ nặng. Lãng Uyển Thần Vương cười nói, Thánh Anh, ta làm thần vương của bộ tộc tạo vật chủ. Hiểu rõ suy nghĩ chúng sinh, chính là cường hạng của bộ tộc tạo vật chủ ta. Ngươi làm thánh anh bộ tộc tạo vật chủ, ngươi bây giờ cũng có được lực lượng cường đại như vậy, có sức mạnh mà không cần, chẳng phải là hoang phế. Tần Mục chưa tới kịp nói chuyện, Thúc Quân Thần Vương đi tới, lười biếng nói, Thánh Anh, ngươi chưa nhìn ra, cũng không muốn rõ ràng sao. Lãng Uyển Thần Vương là một thần vương duy nhất của thế giới Bỉ Ngạn, thậm chí có thể đối kháng Tần Thiên Tôn, sao nàng có thể đơn thuần cởi mở tâm tư. Từ một khắc khi chúng ta tiến vào thế giới Bỉ Ngạn này, cái nào không phải là bị nàng an bài đến rõ ràng. Nàng nắm trong tay toàn bộ bộ tộc tạo vật chủ, chút tâm tư và thủ đoạn này rất là bình thường. Lãng Uyển Thần Vương liếc nhìn hắn một, lại cười nói, Thần Vương đang nói bậy bạ gì đó. Không có gì. Thúc Quân rộng mở ngực, lộ ra thân thể gầy gò, bởi vì hiện tại thần thức của hắn còn chưa khôi phục lại lúc trước. Quan tưởng ra nhục thân gầy như que củi, lộ ra hai hàng xương sườn, nói. Ta không muốn ở lại thế giới Bỉ Ngạn, ngoại trừ bởi vì ta muốn biết Thái Đế, có phải là còn ở thiên đình hay không thì một nguyên nhân khác là, ta biết cho dù ta lưu tại thế giới Bỉ Ngạn, cũng không có bất luận hành động gì thì quyền lực của thế giới Bỉ Ngạn, đều một mực khống chế trong tay Lãng Uyển Thần Vương, cho dù nàng và ngươi cùng rời khỏi thế giới Bỉ Ngạn, ta cũng không cách nào cướp đi bất kỳ quyền lực gì. Hắn cười nói, sao Thánh Anh lại không phải như vậy? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, danh vọng của ngươi ở trong bộ tộc tạo vật chủ cực cao. Nhưng ngươi có bất kỳ thực quyền nào sao? Ngươi có thể điều động các tộc tạo vật chủ sao? Tần Mục thở dài, lắc đầu nói, không thể. Ta có thể có thân phận thánh anh này, thật ra cũng là dựa vào thần vương tỷ tỷ thao tác. Nếu như thần vương tỷ tỷ muốn tước đoạt địa vị thần vương, của ta cũng là rất đơn giản, dễ như trở bàn tay. Lãng Uyển Thần Vương nhíu mày, ôn nhu nói, sau này ta sẽ không dùng linh tinh thần thức điều tra ý nghĩ của người khác. tốt nhất đừng. Tần Mục chân thành vạn phần nói, nơi này không phải thế giới Bỉ Ngạn, cũng không phải Vô Ưu Hương. Nơi này là thiên đình, tàng long ngọa hổ, bất kỳ thực lực một thiên tôn nào đều không kém hơn khai hoàng, thậm chí có người mạnh hơn. Còn có thiên đế và thái đế cũng ẩn tàng trong đó, càng có đếm không hết cổ thần chú ý nơi này. Ngươi tự tiện vận dụng thần thức, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Ta lấy thành tâm đối đãi thần vương tỷ tỷ, cũng hy vọng tỷ tỷ có thể lấy thành tâm đối đãi ta. Lãng Uyển thần vương xưng là. Tần Mục thở phào một hơi, cười nói, ta để Linh Nhi giúp các ngươi an bài trụ sở. Tuy nói hơn phân nửa chúng ta không thể ở lâu tại thiên tôn phủ, nhưng tốt xấu có nơi đặt chân. Đợi sau khi các ngươi quen thuộc thiên đình, chúng ta lại đi tìm kiếm tổ đình của tạo vật chủ. Hắn gọi Hồ Linh Nhi, nói một phen, Linh Nhi lập tức dẫn hai người tiến đến chọn lựa trụ sở. Chờ Hồ Linh Nhi an bài hoàn tất, Tần Mục lại tìm đến nàng, hỏi thăm tình huống Duyên Khang bây giờ. Lần này Duyên Khang đốc tạo nhà máy tiếp nhận tạo phụ công việc, rèn đúc từng bộ kiện của linh năng đối thiên kiều, ngắn ngủi 2 năm chế tạo ra nhiều linh năng đối thiên kiều như vậy, mà lại hàng đẹp giá rẻ. Thiên đình đạo môn tiến đến đo đạc, cũng đều nói thuật số cực kỳ tinh diệu, có rất ít sai lầm. Hồ Linh Nhi nói, chúng ta xem như đánh ra thanh danh ở Duyên Khang, cũng kiếm lời không ít tiền. Thiên đình đạo môn cũng có chút giao thiết kế thần binh cho chúng ta, các nơi đốc tạo nhà máy đều đang ngày đêm khởi công, chế tạo thần binh, chỉ là việc không nhiều. Ngoại trừ Duyên Khang chúng ta ra, còn có rất nhiều chư thiên cũng đều đang giúp thiên đình rèn đúc thần binh, bởi vậy việc cho chúng ta không nhiều. Rất nhanh sẽ nhiều lên. Thiên đình nhìn một mảnh thái bình, nhưng không lâu sau đó chỉ sợ là sẽ có chiến loạn. Vô Ưu Hương sẽ có động tác, thiên công, thổ bá, tứ cực thiên tứ đế, tương lai thiên đình đều sẽ đối bọn hắn dùng binh. Đại quân không động, lương thảo đi đầu, thần binh lợi khí cũng là như thế, nếu như thiên đình muốn động những thế lực này, khẳng định sẽ sớm chuẩn bị tốt các loại thần binh lợi khí, miễn cho trên chiến trường tiêu hao quá lớn, không binh khí có thể dùng. Hắn dạo bước tới lui, nói, chờ đến khi thiên đình mở chiến trường thái hư, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng, đến lúc đó, thần khí hạng nặng hủy hoại quá nhiều, thiên đình đốc tạo nhà máy và các đại chư thiên đốc tạo nhà máy, là tạo không được. Khi đó, Duyên Khang sẽ được cho phép chế tạo thần khí hạng nặng. Chiến tranh càng nhiều, tốc độ tài phú hướng Duyên Khang lưu động sẽ càng nhanh, các chư thiên khác tài phú liền càng ít. Mặt khác, chư thiên phản loạn sẽ càng ngày càng nhiều. Khi nào công tử về Duyên Khang? Tần Mục trần chờ một chút, nói, trong thời gian ngắn không cách nào trở về, ta lưu lại thiên đình, Duyên Khang ngược lại an toàn hơn. Ta đi Duyên Khang ngược lại sẽ nhiều hơn rất nhiều hung hiểm. Thiên Tôn, Vân Gia Vân Sơ Tụ đến đây cầu kiến. Ngoài cửa truyền tới thanh âm một thị nữ nói, Vân Sơ Tụ. Không phải nàng đã chết rồi sao? Bị lạc thần đao chém chết sau vứt xuống dưới hư không kiều. Chẳng lẽ nguyên mẫu phu nhân lại chế tạo ra một Vân Sơ Tụ? Tần Mục cảm thấy đau đầu, thái hư chi địa cực kỳ hung hiểm. Nguyên mẫu phu nhân từng ở nơi đó bị nhiều thua thiệt, hẳn là sẽ không tiếp tục tiến vào thái hư. Chỉ cần nàng không tiến vào thái hư thì sẽ không biết Vân Sơ Tụ ở thái hư gặp phải và kiến thức. Chuyện Lạc Vô Song đã phản bội nàng khẳng định cũng không biết. Sở dĩ nguyên mẫu phu nhân lại trùng tạo một Vân Sơ Tụ. Đoán là nghe nói hắn trở về, đến đây tìm kiếm tiếng gió. Chỉ là, Vân Sơ Tụ đến đây, nếu như gặp Lãng Uyển thần vương. Liên Hoa Hồn đi tới, nhìn hai Tuyệt Vô Trần, không khỏi ngốc trệ, hai tiểu tiện nhân. Vân Sơ Tụ cũng nhìn Liên Hoa Hồn, trong lòng cười lạnh, nhưng mà đầu không khỏi lớn ba vòng. Lại có hai tiện nhân, cái nào mới là thật? Lúc trước, Lạc Vô Song và Tần Mục mang theo 200-300 người tiến về Thái Hư. Lúc còn chưa tiến vào Thái Hư, Vân Sơ Tụ đã phát hiện Liên Hoa Hồn. Liên Hoa Hồn cũng phát hiện Vân Sơ Tụ, căn cứ tướng mạo của đối phương, trong lòng hai người đều có chỗ suy đoán. Nhưng mà bây giờ, trong lòng Vân Sơ Tụ lại có chút không chắc. Tần Mục đứng trước mặt ba nữ, cực kỳ đau đầu, thầm nghĩ, chỉ mong Lãng Uyển thần vương có chút phân tắc, đừng dùng thần thức thăm dò Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ, nếu không ngay cả ta cũng không bảo hộ được nàng. Đó là đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân, mặc dù các nàng không có cổ thần chân thân, nhưng là thiên tôn đã thoát ra khỏi trói buộc của cổ thần. Giấu kín ở trong thập thiên tôn. Nếu như Lãng Uyển thần vương không biết thu liễm, dùng thần thức dò xét trí nhớ của các nàng, như vậy nghênh đón nàng sẽ là hai đại thiên tôn rảo sát. Lãng Uyển thần vương đơn độc đối mặt khai hoàng còn có thể ứng phó, nhưng mà đồng thời đối mặt hai đại thiên tôn, mà còn là thiên tôn có được thần khí ngự thiên tôn, tuyệt đối sẽ đã chết rất thảm. Lãng Uyển thần vương làm thần vương của bộ tộc tạo vật chủ, thủ đoạn và tâm cơ đều siêu quần bạt tụy, nàng hẳn là tự có phân tắc. Mục Thiên Tôn, hai tỷ tỷ này là. Liên Hoa Hồn chậm rãi chào Tần Mục, hỏi. Tần Mục bất đắc dĩ nói, vị này là Vân Gia Vân Sơ Tụ, vị này là Lãng Uyển. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta còn có việc. Thiên Tôn chớ đi. Vân Sơ Tụ tiến lên kéo cánh tay của hắn lại, kẹp cánh tay của hắn ở giữa ngực, cười tủm tỉm nói,

đem Thái Hư Chi Địa tình huống mò được rõ rõ ràng ràng, vẽ lên một quyển Thái Hư Địa Lý Đồ. Trình lên. Tần Mục lấy ra Thái Hư Địa Lý Đồ, có thần nữ tiến lên tiếp nhận, hiện lên cho Cổ Thần Thiên Đế. Cổ Thần Thiên Đế triển nhìn lại khai địa lý đồ, trầm ngâm không nói. Đột nhiên, cỗ khí tức thứ 8 vọt tới, chui vào Thiên Đế trong cơ thể, cũng đang đánh giá Thái Hư Địa Lý Đồ. Tần Mục ánh mắt chớp động, bỗng nhiên nói, thần hoài nghi, Thái Đế liền ở trong thiên đình, thậm chí có khả năng ẩn thân ở trong thiên tôn. Trong cơ thể Cổ Thần Thiên Đế, lập tức khí tức hỗn loạn, từng sợi tóc nổi lên, tay áo tung bay, sau đầu vầng sáng điên cuồng xoay tròn. Tần Mục mỉm cười nhìn một màn này, Cổ Thần Thiên Đế trong cơ thể 8 thiên tôn, giờ phút này chỉ sợ tại lẫn nhau thăm dò. Ngay khi các thần nữ quản lý nhục thân cho Cổ Thần Thiên Đế chân tay luống cuống, các nàng chưa bao giờ thấy Cổ Thần Thiên Đế bối rối thất thố như vậy. Hiện tại, Cổ Thần Thiên Đế giống như là hoàn toàn mất đi khống chế đối với nhục thân, cơ bắp trên mặt vặn vẹo, mà lại hướng phương hướng khác nhau vặn vẹo, một khuôn mặt có thể chia làm 8 bộ phận, mỗi bộ phận đều giống như một khuôn mặt độc lập, mỗi người đều mang thần thái. Thân thể cơ bắp của hắn cũng giống là đã mất đi khống chế, 10 ngón tay vặn vẹo, đại gân tán loạn, từng cơ bắp dưới làn da như là không biết bao nhiêu đại long quay quanh tranh đấu. Hình ảnh này dọa người như vậy, những thần nữ kia bị dọa đến ngây người. Tần Mục đứng dậy, nói, các ngươi lui ra. Những thần nữ kia nhao nhao lui ra, rời khỏi Dưỡng Vinh Điện. Tần Mục không người nói, thân thể bệ hạ hình như ôm việc gì, thần xin được cáo lui trước. Hắn đang muốn rời đi. Đột nhiên từng luồng ba động chuyển đến, 8 thiên tôn giờ này không tiếp tục tranh đấu, cơ hồ là cùng một thời gian rời khỏi nhục thân thiên đế, riêng phần mình thu hồi pháp lực và thần thức của mình, không tiếp tục dây dưa với 7 thiên tôn khác. Mỗi người bọn họ kiêng kỵ, ở trong thiên đế cơ thể lúc công kích đối phương, đồng thời lại phải phòng bị 7 thiên tôn khác công kích, mỗi người đều cảm giác được tâm lực tiểu tụy, thậm chí nói không chừng sẽ bị những người khác liên thủ bức bách, bại lộ công pháp chân thực của mình. Nếu đã như vậy, không bằng dứt khoát rút đi. Dù sao, cùng ở trong nhục thân thiên đế đối mỗi người bọn hắn đều cực kỳ hung hiểm, Thái Đế giấu ở trong bọn họ, chuyện này có thể từ từ tra, nhưng nếu bại lộ tiền vốn lớn nhất của mình vậy thì có chút bù không được mất. Nhục thân thiên đế, trong chốc lát rỗng xuống. Không có khống chế của bọn hắn, Cổ Thần Thiên Đế chậm rãi nhắm mắt lại, vầng sáng sau đầu hắn vẫn đang chậm chậm xoay tròn, không kịch liệt như vừa rồi, lồng ngực chập trùng, hắn còn đang hô hấp. Khí tức của hắn khôi phục bình ổn, huyết dịch trong cơ thể cũng đang lưu động. Giống như là cuồn cuộn thiên hà chảy xiết trong mạch máu. Trong trái tim của hắn cất giấu nhất là lực lượng mênh mông, giống như là năng lượng nguyên tuyền của một tinh hệ, cực kỳ khủng bố. Cho dù đây chỉ là dùng thuật số và tạo hóa chi thuật chế tạo ra nhục thân thiên đế, cũng không phải là chân thân thiên đế, nhưng vẫn như cũ có được lực lượng vô biên. Tần Mục ngẩn ngơ, trong Dưỡng Vinh Điện này, giờ phút này lại chỉ còn có hắn và nhục thân thiên đế. Hắn nhìn nhục thân thiên đế, ánh mắt chớp động. Mặc dù là hàng nhái của Cổ Thần Thiên Đế, nhưng mà bộ thân thể này vẫn như cũ có thể nói là kết tinh trí tuệ của thiên đình, gần với thần khí ngự thiên tôn trí cường. Nhưng mà mấu chốt không phải uy lực của thần khí thiên đế này, mà là nó đại biểu quyền uy và địa vị. Thập thiên tôn có thể chơi đến, bởi vì địa vị của bọn hắn cao hơn mục thiên tôn, chẳng lẽ ta không chơi được? Tần Mục quỷ thần xui khiến hướng đi đến nhục thân Cổ Thần Thiên Đế, trong miệng tự lẩm bẩm, trong thiên đình ẩn giấu rất nhiều bí mật. Thúc quân nói nơi này là nơi Cổ Thần Thiên Đế sinh ra, còn có tàn hồn ngự thiên tôn, tạo phụ và tạo hóa thần khí, những nơi này ta đều không thể tiếp cận. Nhưng mà nếu như ta ở trong nhục thân thiên đế, hắn đè xuống rung động trong lòng, bước chân không ngừng, rất mau tới đến mi tâm Cổ Thần Thiên Đế. Nhục thân thiên đế này mặc dù là hàng nhái, nhưng từ cấu tạo của nhục thân nó đến xem, lại nhìn không ra bất kỳ vết tích của thuật số nào. Thiên đình đạo môn, nghiên cứu nhục thân và phù văn của Cổ Thần Thiên Đế không phải một nửa ngày, mà là dài đến mấy chục vạn năm, đối với cổ thần này nghiên cứu có thể nói đạt đến cực hạn. Tần Mục đạt được đại đạo phù văn của Cổ Thần Thiên Đế, nhưng đến nay cũng không nghiên cứu triệt để đại đạo thiên đế này, ngược lại hắn thu hoạch rất nhiều đại đạo phù văn thiên công, bởi vậy có thể thấy được tinh vi và độ khó của đại đạo phù văn thiên đế. Thần thức của hắn tuôn ra, tràn vào mi tâm thiên đế. Hắn lập tức nhìn thấy trong đầu thiên đế là một khu vực tử quang mờ mịt, tử quang trong đại não thiên đế, giống như là do vô phù văn số cẩn thận nhập vi tạo thành. Giống như vô số đại đạo nối liền với nhau. Thần thức của hắn tiến vào đại đạo thiên đế, tựa như tiến vào một máy móc tinh vi không gì sánh được. Đại não bộ nào điều khiển con mắt, bộ nào điều khiển miệng, bộ nào điều khiển ngón tay, đều cần hắn suy nghĩ một phen. Dù bây giờ thần thức của Tần Mục không gì cường hoành sánh được, nhưng muốn hoàn toàn khống chế bộ thân thể này cũng có chút cố hết sức. Nhục thân thiên đế quá to lớn, từng đại não bộ đại biểu cho đạo khác nhau, khống chế bộ vị thân thể khác nhau, mà điều động những bộ này cần hắn khống chế đại não thiên đế thật tinh chuẩn. Với hắn mà nói, trong thời gian ngắn khó mà hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này. Mà lại, khống chế nhục thân cổ thần thiên đế cần không ngừng tiêu hao thần thức, loại tốc độ tiêu hao này cũng làm cho hắn cố hết sức. Có lẽ có thể dùng loại thủ đoạn tá sinh để điều động tự thân lực lượng của bộ thân thể này. Tần Mục nghĩ đến là làm, hắn đạt được trí tuệ của bộ tộc tạo vật chủ. Đối với thủ đoạn đặc hữu tá sinh của tạo vật chủ này rất quen thuộc, Thái Đế đã từng nói, mình có thể muốn tá sinh ở trong thân thể ai, thì tá sinh ở trong thân thể người đó, có thể hóa thành bất luận kẻ nào. Cho dù tạo nghệ của Tần Mục không bằng Thái Đế, nhưng thi triển loại thủ đoạn tá sinh này còn có thể làm được. Qua không lâu, hắn đã cảm giác được thần thức của mình hoàn mỹ dung hợp với nhục thân thiên đế, hình như biến thành cổ thần thiên đế. Hắn đối với nhục thân điều khiển đạt đến trình độ cực kỳ bén nhạy, tựa như là điều khiển thân thể của mình. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể xác định chính xác tất cả nguồn suối lực lượng trong cơ thể cổ thần thiên đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù là hàng nhái, trong cơ thể cổ thần thiên đế cũng có được gần 2.000 loại nguồn suối năng lượng lớn nhỏ. Điều động những lực lượng này đối với hao tổn tự thân Tần Mục cực kỳ bé nhỏ. Mà điều động những nguồn suối lực lượng này của cổ thần thiên đế làm cho hắn cảm giác mình trở nên cường đại chưa từng có. Tá sinh của tạo vật chủ bộ tộc quả nhiên cường hoành, hiện tại ta có thể điều động tất cả lực lượng trong bộ thân thể này. Không biết lực lượng của cổ thần thiên đế mạnh bao nhiêu. Tần Mục đại hỉ, cổ thần thiên đế ầm vang đứng dậy, đưa tay vạch một mi tâm vỡ ra, Tần Mục bay lên, rơi vào mi tâm của cổ thần thiên đế, sau đó mi tâm khép lại, cổ thần thiên đế đi ra ngoài dưỡng vinh điện. Điện ra khỏi dưỡng vinh, một đám cung nữ nhao nhao quỳ xuống lạy, không dám ngẩng đầu. Tần Mục phất tay, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Những cung nữ kia nhao nhao xưng phải, lại đợi đến hắn đi xa lúc này mới đứng dậy. Tần Mục khống chế lấy nhục thân thiên đế đi dạo bốn phía, chỉ là ở trong nội thành này, hắn đối với chỗ này cũng không quen thuộc, chỉ có thể xông loạn khắp nơi, cũng may hiện tại hắn là cổ thần thiên đế, cho dù xông loạn cũng không người nào dám can đảm hỏi đến. Ngược lại những nơi đi qua, cho dù là nữ quan trong cung hay là thái giám, hoặc là thần tướng trấn thủ Ngọc Kinh Hoàng Thành đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Thúc quân là cảm ứng được nơi sinh ra của cổ thần thiên đế là ở hậu cung, như vậy cái chỗ kia hẳn là ở hậu cung. Tần Mục hào hứng vội vàng đi đến hậu cung, trong lòng dâng lên tâm tư kiều diễm, nghe nói hậu cung của thiên đế giai lệ nhiều vô số kể, còn nhiều, rất nhiều tuyệt sắc các tộc, nếu như sau khi ta tiến vào cung, những phi tần kia xin thị tẩm làm sao bây giờ? Hắn nháy mắt mấy cái, có chút khó khăn. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Đột nhiên, một thần nhân tuổi trẻ dáng người khôi ngô cao lớn hướng Tần Mục lễ bái, ngẩng đầu vui vẻ nói, phụ hoàng luôn luôn thâm cư không ra ngoài, nhi thần đã rất lâu chưa gặp qua phụ hoàng. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, hoàng tử trẻ tuổi này hắn cũng không nhận ra, không biết tên của đối phương, đành phải giơ tay lên nói, đứng lên đi. Trẫm những ngày này rất bận rộn, nên hơi lạnh nhạt đối với ngươi. Trong lòng thần nhân trẻ tuổi kia cực kỳ vui vẻ, vội vàng đứng lên, trong mắt hình như có lệ quang lã chã, cưỡng ép nhịn xuống. Nói, phụ hoàng đã hơn 4 vạn năm chưa từng phản ứng qua nhi thần. Mặc dù nhi thần là đông cung thái tử, nhưng mà số lần nhìn thấy phụ hoàng, chưa bằng cung nữ trong cung, không thể ở trước mặt phụ hoàng tận tình nhi nữ. Trong lòng Tần Mục máy động, đông cung thái tử. Chẳng lẽ là đông cung, thái tử thời kỳ cuối thời đại thượng hoàng bắt xích đế Tề Hạ Du, khiến cho Tề Hạ Du không thể không hàng kia. Nguy rồi, thái tử này là đại cao thủ cảnh giới đế tọa. Năm đó, Tề Hạ Du thân là cao thủ nam thượng hoàng thiên đình. Trước đây chém giết xích đế, dương dương đắc ý, lập bia kỷ niệm, sau đó bị đông cung thái tử này bắt, không thể không đầu hàng thiên đình. Đông cung thái tử này cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại, sau khi bắt Tề Hạ Du, cũng lập bia kỷ niệm, Tần Mục lúc ở nguyên giới phá phong gặp được 2 khối bia đá này, ấn tượng rất sâu. Không biết đông cung thái tử này có thể khám phá ra ta hay không? Trong lòng của hắn lo sợ bất an, sử thượng, cổ thần thiên đế lập xuống không ít thái tử, nhưng mà đều không rơi vào kết cục tốt. Đông cung thái tử này chỉ sợ là sở sinh thái tử của chân thân cổ thần thiên đế, có được huyết mạch cực cao, bởi vậy thực lực cực kỳ cường hoành. Nếu như hắn nhìn ra mình, nhục thân thiên đế này có thể địch nổi hắn không? Mà càng mấu chốt chính là, mình căn bản không biết tên gọi của đông cung thái tử này là gì. Nếu như Tề Hạ Du hoặc là Vân Sơ Tụ tiểu lãng đệ tử kia tại thì tốt. Phi phi, tiểu lãng đệ tử là nguyên mẫu phu nhân, biết được ta nhập chủ nhục thân thiên đế, không giết chết ta cũng sẽ lột của ta một lớp da. Tần Mục cúi đầu nhìn đông cung thái tử này, hòa nhã nói, những ngày này lại khổ ngươi, mặc dù trẫm rất ít gặp ngươi, nhưng biết công pháp thần thông của ngươi tiến bộ thần tốc. Nhưng mà đế hoàng gia ít có phụ tử thân tình, ngươi càng cường đại, trẫm sẽ càng khó mà an tâm, cho nên tận lực không đi gặp ngươi. Mấy ca ca kia của ngươi, năm đó cũng đều là có thành tựu sau đó tạo phản trẫm, đến mức phụ tử nhân quỷ khác đường. Đây cũng là nguyên do trẫm lạnh nhạt ngươi, trẫm không muốn làm cho ngươi rơi vào kết quả giống với các ca ca ngươi. Đông cung thái tử vội vàng lại lần nữa lễ bái, nức nở nói, phụ hoàng, nhi thần đối với phụ hoàng chân thành thiên địa chứng giám, tuyệt không dám có hai lòng. Những năm này, nhi thần nhìn thấy thập thiên tôn ngày càng lớn mạnh, cầm giữ triều chính thiên đình, mất quyền lực phụ hoàng, trong lòng lo lắng cho an nguy của phụ hoàng. Thần sắc Tần Mục khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, ngươi thật lớn mật, dám can đảm chỉ trích thập thiên tôn, biết cái gì gọi là tội chết sao? Đông cung thái tử thật sâu quỳ xuống đất, không dám đứng dậy, nức nở nói, bây giờ trong triều, cổ thần nào không phải đối với thập thiên tôn khúm núm, e sợ hơi không thuận bọn hắn ý sẽ thảm tao độc thủ. Nhi thần lo lắng, cứ thế mãi, phụ hoàng không người có thể dùng. Tần Mục lạnh lùng nhìn hắn, sau một lúc lâu, nói, đứng lên đi. Như lời ngươi nói, trẫm há có thể không biết được. Trẫm biết ngươi trung tâm, trẫm cũng tự có thủ đoạn ứng phó. Đông cung thái tử đứng dậy, xóa đi khóe mắt nước mắt. Tần Mục bùi ngùi mãi thôi, thổn thức không thôi, nói, hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử, ngươi không giống Hạo. Hắn hình như không muốn nhắc lên Hạo Thiên Tôn, chuyển đổi chủ đề, nói, trong thiên đình này, có dấu nơi trẫm sinh ra, ngươi cũng đã biết khối bảo địa này ở đâu. Đông cung thái tử trong lòng nghiêm nghị, khom người nói, mặc dù nhi thần không dám đánh nghe khối bảo địa kia, nhưng cũng nghe người trong cung đề cập qua vùng cấm khu kia. Nhưng mà nhi thần chưa bao giờ đi vào qua. Hôm nay trẫm, vi phụ sẽ dẫn ngươi vào xem xét khối tổ địa này. Đi thôi, dẫn đường. Đông cung thái tử nghe được hắn chuyển biến tự xưng, trong lòng mừng rỡ, ở phía trước dẫn đường. Tần Mục đi theo hắn, trong lòng âm thầm lo lắng, đông cung thái tử này, đến cùng tên gọi là gì? Không biết tên của hắn, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Còn có, mẹ hắn là phi tử nào? Dù thế nào cũng sẽ không phải đế hậu nương nương. Đông cung thái tử ở phía trước dẫn đường, Tần Mục khống chế lấy nhục thân thiên đế đi bộ nhàn nhã, bước đi ở trong hậu cung phấn đại giai nhân nhiều vô số kể, khiến cho người lưu luyến quên về. Hậu cung này có rất nhiều giai lệ, cung điện tự nhiên cũng là rất nhiều, khúc kính thông u, tùy tiện lựa chọn một đường nhỏ đi qua, đi đến cuối cùng chính là, mỹ lệ làm rung động lòng người nhu tình như nước ái phi xào huyệt ân ái, quả nhiên là hài lòng. Tần Mục nhìn từng đường đi này, không khỏi lắc đầu, thiên đế rất biết hưởng thụ lấy. Nhưng mà, sau khi hắn chết, người hưởng thụ không phải hắn, mà là nhân vật trong thập thiên tôn. Không biết những năm này thiên đế có còn thêm những hài tử khác hay không? Nếu như sinh hài tử, như vậy đến cùng là hài tử của ai? Hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, cho dù tình cảnh trước mắt cực kỳ nguy hiểm, như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận bại lộ sẽ chết không chỗ chôn, nhưng mà hắn vẫn không chịu được suy nghĩ lung tung. Rốt cục, đông cung thái tử mang theo hắn đi vào trong cấm khu ở hậu cung, bốn phía ít ai lui tới, từng tượng thần cổ lão thủ hộ nơi đây, mỗi khi bọn hắn đi qua một pho tượng đá lập tức rút đi bằng đá, hóa thành huyết nhục chi khu, cầm trong tay các loại thần khí, khom người chào. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, những thần nhân này đều là hạng người cực kỳ cường đại, một thân khí huyết thịnh vượng đến cực điểm, cho dù là từ trong trạng thái hóa đá hồi phục lại, cũng có thể trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Những tướng sĩ này, hẳn là một vị nào đó trong thập vệ của thiên đình, phụ mệnh chuyên môn trấn thủ cấm khu. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, thiên đình thập vệ, tả hữu vũ lâm, tả hữu long võ, tả hữu thần sách, tả hữu thần uy, đều là thần ma chọn lựa trên đời này cường đại nhất. Tu vi thấp nhất cũng chỉ cần là ngọc kinh cảnh giới. Chiến lực của thần ma vệ sĩ trấn thủ cấm khu, chỉ sợ cực kỳ đáng sợ. Không chỉ như vậy, thần khí trong tay bọn họ cũng không phải thần binh bình thường. Mỗi một kiện thần khí này đều ẩn chứa một loại cổ thần đại đạo. Nghĩ đến số lượng không nhiều thần khí kết hợp với nhau, đã có thể ngưng tụ hình thành hình thái một cổ thần, phát huy ra uy lực kinh người. Phải biết, cho dù là thiên công, cũng chỉ là do 49 loại thiên đạo tạo thành. Mà ở trong đó, số lượng thần ma lại nhiều đến vạn mà tính. Số lượng thần khí cũng nhiều đạt vạn mà tính. Mặc dù tổ hợp thần khí so ra kém cổ thần chân chính, nhưng nhiều như vậy số lượng cũng không thể coi thường. Cổ thần thiên đế cực kỳ trọng thị đối với nơi này, không biết thiên tôn khác có tới qua nơi chưa? Tần Mục đi thẳng về phía trước, thầm nghĩ, khẳng định là tới qua. Những thiên tôn kia sẽ không bỏ qua nơi thiên đế sinh, nơi này hơn phân nửa đã bị vơ vét không biết bao nhiêu lần. Phía trước, Đông Cung Thái tử dừng bước lại, khom người nói, phụ hoàng, phía trước là cấm khu, nhi thần không dám tự ý đi vào. Tần Mục đi ra phía trước, cười nói, vi phụ để cho ngươi đi vào, ngươi có gì không dám. Trong tai của hắn truyền đến trận trận thanh nhạc, đó là cực kỳ kỳ diệu đạo âm đạo luật, là đạo tại khẽ kêu. Tần Mục nghe được loại thanh âm này, lập tức chỉ cảm thấy đại đạo phù văn của thiên đế, lúc trước mình xem không hiểu lại từng cái sáng tỏ thông suốt, trong mỗi loại đại đạo phù văn tích chứa ảo diệu theo đạo âm đạo luật chảy vào. Trong tai của hắn hóa thành tin tức huyền diệu không gì sánh được. Hắn từ thủ tàng các lấy được số lượng rất nhiều đại đạo phù văn của thiên đế, nhưng mà những đại đạo phù văn này lại cao thâm mặt chắc, rất là khó hiểu. Bởi vậy Tần Mục càng nhiều tinh lực đặt ở trên đại đạo phù văn của thiên công, thổ bá, địa mẫu rất nhiều cổ thần, nhất là phù văn của thiên công thiên đạo. Hắn giải khai nhiều nhất, dùng thái vi toán kinh đến một lần nữa diễn toán, thu hoạch cũng là nhiều nhất. Đại đạo phù văn thiên đế, hắn có khả năng giải khai rất ít đi. Thiên đế làm người mạnh nhất trong cổ thần, thống ngự vạn đạo tồn tại, đại đạo phù văn của hắn cũng là cao thâm nhất, thiên đình đạo môn và đạo tổ cũng là tốn nhiều tâm tư ở phương diện này nhất. Cho dù là Tần Mục học xong đại phạm thiên vương Phật vô lượng kiếp kinh, muốn dựa vào trong mộng nhập đạo phân tích đại đạo phù văn của thiên đế, cũng là vô cùng khó khăn. Không ngờ hắn đi vào nơi sinh ra của thiên đế, còn chưa tiến vào cấm khu này, chỉ mới nghe được một chút đạo âm đạo vận, đã đem giải khai một chút đại đạo phù văn tối nghĩa khó hiểu. Đây thật là kỳ quặc quái gở. Hắn nhìn về phía trước, nao nao, nhưng thấy phía trước hào quang gột rửa, hơi khói lượn lờ, ánh sáng và khói lẫn nhau chiếu rọi, lộ ra rất là phiêu miểu. Hào quang màu tím hình như là thực chất, đạo âm đạo luật bắt đầu từ trong hào quang truyền đến. Nhưng mà cổ quái là, nơi này nhìn không lớn. Nhưng sau khi hắn đi vào trong đó, không gian dần dần trở nên bao la, từng đạo hào quang nhẹ nhàng rung chuyển, như là thác nước màu tím hùng vĩ quang lưu, trôi tới trôi lui ở bên cạnh của bọn hắn. Cổ thần thiên đế chính là sinh ra ở chỗ này. Tần Mục cảm thụ được đại đạo âm luật của cổ thần thiên đế, càng nhiều đại đạo phù văn giải khai, thể xác tinh thần thư sướng. Hào quang màu tím và hơi khói lưu động rất có quy luật, có giống như là dãy núi, có thể đi ở trên đó, có giống như là thiên hà. Lơ lửng không cố định, có tử quang bên trong ẩn chứa vô số tinh quang, giống như là trong tử quang chảy xuôi tinh hà, khi thì hóa thành tinh hoàn, khi thì hóa thành ngọc khấu. Còn có hào quang và hơi khói hợp thành đại lục liên miên, bọn hắn đang đi ở phía trên, giống như là đi ở trên lục địa chân chính, hào quang và hơi khói tạo thành các loại cây cối, hoa cỏ kỳ dị. Mà đạo âm đạo luật truyền vào trong tai của bọn hắn, cũng là huyền diệu thần kỳ như thế. Kỳ diệu hơn chính là, khi hít vào hào quang và hơi khói nơi này, Tần Mục chỉ cảm thấy nguyên khí của mình cũng trở nên càng tinh khiết hơn, càng thêm thuần túy. Nơi này đơn giản chính là một vô thượng tu luyện thánh địa, có được vô thượng lực lượng. Đột nhiên, Đông Cung Thái Tử kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân chẳng biết lúc nào đã đầy máu me, bị hào quang và hơi khói ăn mòn, thương tổn tới hai chân. Trong hào quang và hơi khói này ẩn chứa đại đạo thuần túy nhất, hắn bước đi ở trong đó thừa nhận thiên đế đại đạo xâm nhập, có thể đi đến nơi này, đã cực kỳ ghê gớm, không hổ là có thể hàng phục Xích Đế Tề Hạ Du. Tu vi của ngươi quá yếu. Tần Mục lắc đầu, nói, vi phụ vốn là muốn để cho ngươi tiến vào mảnh tổ địa này, cho ngươi một chút chỗ tốt, để cho ngươi trong này tu luyện tăng cao thực lực tu vi, tương lai cũng có thể làm cánh tay của vi phụ. Đáng tiếc, ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng. Đông Cung Thái Tử xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu nói, nhi thần bản sự thấp, không cách nào thay phụ hoàng phân ưu giải nạn. Tần Mục tiếp tục tiến lên, nói, càng đến chỗ sâu, áp lực đối với ngươi càng lớn, ngươi thối lui đến chỗ an toàn. Mượn nhờ linh lực nơi đây tu luyện một đoạn thời gian, không cần cô phụ vi phụ chờ mong. Đông Cung Thái Tử đại hỉ, vội vàng lui ra, đợi lúc đi vào chỗ an toàn này mới dừng lại, an tâm tu luyện. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trung tâm thiên đế nơi sinh ra, nơi đó tử khí mờ mịt, trong tử khí mơ hồ có đồ vật trôi nổi, đối với hắn có một loại lực hấp dẫn lớn lao. Cổ thần thiên đế và các cổ thần khác, đến cùng là thiên sinh địa dưỡng, hay là tạo vật chủ dùng thần thức sáng tạo thành, chỉ cần tới đó hắn sẽ có thể nhất thanh nhị sở. Hắn cảm thụ được đại đạo ba động ở nơi này, đạo vận thâm trầm mà dài dằng dặc, làm cho hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều ảo diệu trong đại đạo của thiên đế, giải khai đại đạo phù văn cũng càng ngày càng nhiều. Vô số tin tức huyền diệu vọt tới, ở trong đầu hắn hóa thành kiến thức của mình. Hắn ở tiên linh giới trong thế giới bỉ ngạn, đạt được tri thức các tiên linh tạo vật chủ ở tiên linh giới, nhưng mà tạo vật chủ ở tiên linh giới cũng không có ký ức liên quan tới phương diện sáng tạo cổ thần này. Thời đại thái cổ man hoang, đại bộ phận tạo vật chủ bị cổ thần tiêu diệt mà dẫn đến văn minh truyền thừa gián đoạn, lại trải qua chuyện thái đế xâm lấn thái hư, dẫn đến truyền thừa của bộ tộc tạo vật chủ có rất nhiều khu vực trống không. Bởi vì Tần Mục gặp qua khu vực dỉ máu di tích, bởi vậy hoài nghi là tạo vật chủ bộ tộc sáng tạo ra ngàn vạn cổ thần, sau đó bị cổ thần tiêu diệt. Nhưng mà, cái này chỉ là một suy đoán của hắn, cụ thể có phải như vậy hay không thì còn phải thấy tận mắt thấy một lần nơi cổ thần thiên đế đản sinh mới có thể biết. Chỉ cần đi vào chỗ sâu nhất trong tử quang, hẳn là có thể biết bí mật này. Tần Mục khó mà áp chế hưng phấn trong lòng, bí mật này có thể chỉ có thập thiên tôn và cổ thần thiên đế biết, mà bây giờ hắn cũng sắp biết được. Hắn tiếp tục tiến lên, khoảng cách đoàn tử khí hội tụ ngàn vạn hào quang kia càng ngày càng gần. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại, nhíu mày, nhìn hai chân nhục thân thiên đế. Chẳng biết lúc nào, Hai chân của nhục thân vô cùng cường đại này lại bị hào quang và hơi khói cắt thương. Cơ bắp trên hai chân cũng bị áp lực khủng bố ép tới biến nhỏ rất nhiều. Cái này dù sao không phải nhục thân chân chính của cổ thần thiên đế, mà là hàng nhái do tạo phụ và tạo hóa thần khí chế tạo ra, khó mà so sánh với nhục thân thiên đế chân chính. Tần Mục nhíu mày, nhục thân thiên đế là dùng thiên đế đại đạo tạo hóa mà thành, mà thiên đình đạo môn nghiên cứu ra đại đạo phù văn, là căn cứ thuật số vĩ mô mà khắc họa ra phù văn, không có thuật số vi mô. Như vậy tạo hóa mà ra nhục thân thiên đế, cho dù tại trên cường độ hay là trên uy lực uy năng, đều kém hơn nhục thân thiên đế chân chính rất nhiều. Đi đến nơi này, hàng nhái này đã rất khó kiên trì. Tần Mục thử điều động gần 2.000 nguồn suối lực lượng trong nhục thân thiên đế, nơi sinh ra đại đạo uy áp lúc này mới giảm bớt một chút, song vẫn có thể đi đến nơi đó không, hắn cũng không quá xác định. Hắn bốn phía nhìn lại, nào, chỉ thấy từ chỗ hắn nhìn lại, lại có thể nhìn thấy Huyền Đô, U Đô, thậm chí ngay cả nguyên giới cũng tận thu đáy mắt. Không chỉ như vậy, vũ trụ tứ cực thậm chí cả chư thiên vạn giới cũng rõ mồn một trước mắt, vô cùng rõ ràng, giống như cách mình rất gần, đưa tay có thể đụng chạm đến. Tần Mục trầm ngâm một chút, nhìn về chùm sáng màu tím phía xa xa, đồ vật phiêu phù ở trong chùm sáng kia cũng dần dần có thể thấy rõ hình dáng, giống như là trứng gà vỡ ra, nhưng mà phía dưới còn có một đồ vật bị tử quang chỗ che lấp. Đông Cung Thái Tử ngồi ở biên giới nơi thiên đế sinh ra, dẫn dắt hào quang và hơi khói, từ từ tu luyện, chỉ cảm thấy tu vi đình trệ của mình cũng từ từ tăng lên, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn nhìn Tần Mục xâm nhập cấm khu, trong lòng một mảnh sốt ruột, phụ hoàng lạnh nhạt ta và những hoàng tử khác 40.000 năm, hôm nay ta mới biết phụ hoàng buồn rầu, những năm này phụ hoàng hắn tiếp nhận rất nhiều áp lực, cũng là vì bảo hộ chúng ta. Đột nhiên, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, sao phụ hoàng dừng lại? Hắn kinh ngạc nhìn Tần Mục đi vào chỗ sâu cấm khu, trên mặt biểu lộ dần trở nên hoảng sợ. Hắn nhìn thấy hai chân của thiên đế lại giống như hắn, cũng bị hào quang nơi sinh ra gây thương tích. Hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, chân chính cổ thần thiên đế đi vào nơi mình sinh ra, là tuyệt không có khả năng bị hào quang nơi này gây thương tích. Hắn không phải phụ hoàng. Trong lòng của hắn sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Dưới ánh nhìn soi mói của hắn, Tần Mục tiếp tục đi tới, khoảng cách đoàn tử quang kia tử khí càng ngày càng gần. Hai chân của hắn đã máu thịt be bét, thân thể thiên đế vĩ ngạn cũng dưới đại đạo uy áp kinh khủng này bắt đầu vặn vẹo, cơ bắp co vào, nhục thân thu nhỏ. Cho dù là Tần Mục trốn ở trong mi tâm của nhục thân thiên đế, cũng dần dần cảm giác được áp lực rót vào trong cơ thể thiên đế, áp bách lấy mình, áp lực này mạnh như thế, nếu như mình bại lộ ở ra, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành tro tàn, không còn tồn tại, không thể tiếp tục đi về trước. Tần Mục dừng bước lại, mượn hai con ngươi của thiên đế nhìn về phía đoàn tử quang kia. Nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ đồ vật dưới vỏ trứng. Con mắt nhục thân thiên đế không được việc, hay là chính con mắt của ta càng dễ sử dụng hơn. Mở. Tần Mục khẽ quát một tiếng, điều động mọi lực lượng trong cơ thể thiên đế giữ vững mi tâm thiên đế. Mi tâm vỡ ra, chân thân của hắn xuất hiện, mở ra con mắt thứ ba ở mi tâm nhìn đồ vật giấu trong đoàn tử quang kia. Hắn tâm thần đại chấn, chỉ thấy đồ vật dưới vỏ trứng vỡ ra, bị trùng điệp tử quang vây quanh bao phủ, là một tế đàn cực kỳ cổ lão. Tế đàn kia hình như có được lực lượng kỳ lạ, dẫn dắt thiên địa đại đạo không ngừng hội tụ về chính giữa tế đàn. Trên vỏ trứng vỡ ra cũng bị hào quang và hơi khói lạc ấn lít nha lít nhít phù văn ấn ký vô cùng phức tạp. Ấn ký trên vỏ trứng cực kỳ huyền diệu phức tạp, thậm chí càng thêm phức tạp so với ngọc giản phù văn mà hắn nhìn thấy ở thủ tàng các, số lượng càng nhiều. Nhưng mà trong vỏ trứng đã trống không, không bất kỳ vật gì, chỉ còn lại có những phù văn ảo diệu vô tận kia còn đang không ngừng lấp lóe. Thỉnh thoảng bắn ra huyền quang huyễn minh huyễn diệt. Bên trong hình như còn có một chút lòng trắng trứng. Tế đàn là tế đàn của tạo vật chủ, nhưng mà cổ quái là, vì sao tạo vật chủ phải quan tưởng ra một quả trứng? Cổ thần thiên đế là từ trong trứng ấp ra, nhưng mà tạo vật chủ hẳn là trực tiếp quan tưởng ra một sinh mạng thể, không lý do gì trước quan tưởng ra một quả trứng, sau đó lại từ trong trứng ấp ra cổ thần thiên đế. Trong lòng Tần Mục buồn bực, cổ thần thiên đế sinh ra không khỏi lộ ra quỷ dị. Từ nơi sinh ra của thiên đế đến xem, hẳn là trước có quả trứng này, sau đó bộ tộc tạo vật chủ không biết từ nơi nào đạt được quả trứng này, phát giác ra trong trứng có sinh mệnh, thế là kiến tạo một tế đàn. Bọn hắn ngày đêm tế tự, cường đại tế tự chi lực tràn vào trong trứng, làm cho trong trứng sinh mệnh xuất sinh. Nhưng mà cổ thần thiên đế xuất thế, cũng đưa đến tạo vật chủ bộ tộc xuống dốc và suy bại, đến mức tiêu vong, thậm chí không thể không mở hư không khác, trốn vào trong thái hư đi. Cái suy đoán này còn có rất nhiều bí ẩn chưa giải, trứng là từ nơi nào đến? Vì sao trong trứng có thể đản sinh ra cổ thần thiên đế cường đại như vậy? Bộ tộc tạo vật chủ, tụ tập nhiều tộc nhân đến ấp cổ thần thiên đế như vậy là vì sao? Tần Mục ẩn ẩn cảm thấy hàng nhái thiên đế này có chút không chịu nổi, đành phải lui lại, giảm xuống áp lực. Vỏ trứng vỡ ra kia hẳn là có rất nhiều tác dụng, không biết có thể lấy đi hay không. Ánh mắt của hắn chớp động, thử nghiệm điều động lực lượng trong nhục thân thiên đế, ý đồ gỡ xuống vỏ trứng vỡ thành hai mảnh kia. Nhưng mà dù là nhục thân thiên đế có được lực lượng siêu việt đế tọa, pháp lực bộ thân thể này tuôn ra vẫn là bị nơi sinh ra đại đạo tử hà, nghiền nát. Tần Mục nhíu mày, vỏ trứng là ở chỗ này, nhưng mà thiên đình thập thiên tôn qua nhiều năm như vậy vẫn không lấy vỏ trứng đi, có thể thấy được muốn lấy đi vỏ trứng khó khăn cỡ nào. Mặc dù hắn có thể điều động lực lượng bộ thân thể này, nhưng mà bộ thân thể này lại không cách nào chống cự đạo áp nơi này sinh ra, không cách nào đi vào vùng tế đàn kia. Nếu như có được chân thân của thiên đế, cũng có thể lấy đi vỏ trứng, chỉ là chân thân thiên đế bị vây ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Nói trở lại, năm đó lúc có chân thân thiên đế, thập thiên tôn cũng không lấy đi vỏ trứng, chẳng lẽ là lo lắng vỏ trứng rơi vào trong tay những người khác. Từ sau khi cổ thần thiên đế tử vong, thiên minh đã không còn là một chỉnh thể, các loại thế lực nội bộ kiềm chế lẫn nhau, cho nên lúc bọn hắn khống chế thiên đế cũng không cách nào lấy đi vỏ trứng, cũng không khó hiểu. Mọi thần thông đạo pháp trên thế gian, đến cùng đều không thể bảo tồn, cho dù là vô thượng thần thức lĩnh vực, cũng không cách nào ứng đối với áp lực nơi sinh ra. Nhưng mà còn có một loại thần thông, có thể đối phó đại đạo tử hà nơi này. Ánh mắt Tần Mục chớp động, lấy ra châm gài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn. Chỉ có thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn, mới có thể làm cho đại đạo tử hà và hơi khói nơi này đứng im. Hắn khống chế nhục thân thiên đế, điều động lực lượng trong cơ thể bộ thân thể này, thôi động châm gài tóc gỗ đào, nhẹ nhàng vung lên, lập tức phía trước từng đạo hào quang chảy hướng vỏ trứng đứng im, không nhúc nhích. Tần Mục mừng rỡ trong lòng, bước chân tiến lên, đi về hướng tử quang, nhưng mà cước bộ của hắn di động, chạm đến tử quang, đã lập tức cảm giác được trong nhục thân thiên đế này truyền đến cảm giác đâm nhói. Bộ thân thể này chạm đến những hào quang và hơi khói kia, căn bản là không cách chống lại, bị ăn mòn ra rất nhiều vết thương. Tần Mục nhíu mày, giờ phút này hắn cần điều động lực lượng trong nhục thân thiên đế, để duy trì thần thông vật chất không đổi. Trước mắt trong nhục thân thiên đế đã không có lực lượng dư thừa khác có thể điều động. Nguyên khí và thần thức của ta có thể đến tế đàn không? Hắn nghĩ tới nơi này, bắt đầu tuôn ra nguyên khí và thần thức của mình, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến tế đàn. Tế đàn nhìn không xa, nhưng trên thực tế khoảng cách lại cực kỳ xa xôi, mà tòa tế đàn kia phải lớn hơn xa so với mình thấy, vỏ trứng vỡ thành hai mảnh cũng là lớn vượt quá tưởng tượng. Tần Mục nguyên khí và thần thức dung hợp, cực kỳ linh động, cuối cùng đi vào trên tế đàn, ý đồ nâng vỏ trứng lên. Nhưng mà vỏ trứng còn có lòng trắng trứng kia lại rất nặng nề, căn bản không cách nào dung chuyển một chút. Hắn ngược lại đi kéo một vỏ trứng khác, vỏ trứng này thoáng lắc lư một chút. Trong lòng Tần Mục vui mừng, cổ động nguyên khí thần biết, ra sức kéo đi, từng chút xê dịch một nửa vỏ trứng này, đi vào bên rìa tế đàn. Vỏ trứng từ trên tế đàn rơi xuống, đặt ở trên tử quang đứng im, giống như tung bay ở trên mặt nước, trong lòng Tần Mục thình thịch đập loạn, vỏ trứng rút ngắn. Vỏ trứng cách hắn càng gần, hắn càng phát ra cảm giác được vỏ trứng khổng lồ, đợi cho kéo đến trước mặt mình. Độ cao của nửa cái vỏ trứng này đã vượt qua nhục thân thiên đế, cần hắn đến nhìn lên. Tần Mục hãi nhiên, không lo được dò xét phù văn ấn ký trên vỏ trứng, cật lực đưa vỏ trứng này vào trong đại lục chữ Tần. Oanh, trong đại lục chữ Tần truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt, vỏ trứng từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng không hoàn toàn rơi xuống đất, mà là móc ngược ở trên bầu trời đại lục chữ Tần, cơ hồ che khuất một nửa mảnh đại lục này. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy mình con mắt thứ ba ánh mắt có chút mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy vô số phù văn lấp lóe, ngoại giới có cái gì lại không nhìn thấy. Đây là bởi vì con mắt thứ ba của hắn rất là cổ quái, lấy thổ bá chi giác biến thành đại lục chữ Tần là tròng đen, lấy thái sơ nguyên thạch là con ngươi, vỏ trứng của thiên đế rơi xuống, hoàn toàn che khuất đồng tử của hắn. Ta không có những bảo vật khác để đặt quái vật khổng lồ này, chỉ có thể thả ở trong đại lục chữ Tần, nhưng mà bị vỏ trứng che khuất ánh mắt, tóm lại không tốt. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, mặt sau đại lục chữ Tần không có thứ gì. Không biết có thể phóng vỏ trứng này tới mặt sau hay không? Hắn không lập tức động thủ, mà là thu châm gài tóc bằng gỗ đào, chậm rãi lui lại, chờ đến nơi nhục thân thiên đế có thể chịu đựng đạo áp nơi này, lúc này mới dừng bước lại. Hắn thôi động lực lượng trong thiên đế, tràn vào trong con mắt thứ ba của mình, chuyển di vỏ trứng, chuyển vỏ trứng to lớn này đến mặt sau đại lục chữ Tần, móc ngược ở trung ương đại lục chữ Tần. Giờ phút này, vỏ trứng này giống như hóa thành con mắt thứ ba nhãn cầu lưu ly thể của hắn, tia sáng từ ngoại giới tiến đến. Thông qua thái sơ nguyên thạch ở trung tâm đại lục chữ Tần, tia sáng rơi vào trên nội bích của vỏ trứng, trên nội bích của vỏ trứng vô số phù văn ấn ký bị chiếu sáng. Sau đó chuyện kỳ diệu xảy ra, Tần Mục lập tức cảm giác được dùng con mắt này xem xét bốn bề, mọi thứ đều khác nhau rất lớn. Hắn có thể thấy rõ cấu tạo vi mô của bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả kết cấu vi mô của hào quang màu tím cũng thấy rõ ràng.

đi lại hai bước, mặc dù là một con mèo, nhưng mà lúc đi đường lại long hành hổ bộ, tư thái mạnh mẽ bất phàm. Trong miệng mèo trắng truyền đến thanh âm của nam tử, rất là nặng nề, nghi ngờ nói, hắn không phải bất kỳ một thiên tôn nào. Nghiên Thiên Phi ngây dại, thất thanh nói, tiểu thất, ý của ngươi là, vừa rồi trong nhục thân thiên đế, cũng không phải là một trong thập thiên tôn. Mèo trắng gọi tiểu thất kia nói, thật sự là hắn không phải thập thiên tôn, lúc trước ta chưa từng gặp qua hắn, phân biệt không ra hắn là ai, nhưng mà nếu là lại lần nữa nhìn thấy hắn, ta sẽ có thể nhận ra hắn. Nghiên Thiên Phi nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là tiểu tử mục thiên tôn kia? Nhưng mà, hắn không cách nào khống chế nhục thân thiên đế, không phải mục thiên tôn, vậy thì hắn ai? Thân thể mèo trắng kia từ từ lớn lên, đột nhiên chồm người lên, hóa thành một ngân giáp bạch bào tướng quân. Khí khái anh hùng hừng hực, anh tư bất phàm, rất là tuấn mỹ, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta có thể đi theo hắn, xem xét lai lịch của hắn. Nghiên Thiên Phi vươn tay ra, cười nói, người này không phải nhân vật bình thường, có thể khống chế được nhục thân thiên đế, đều không phải là kẻ yếu. Người đi lần theo hắn, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, nhanh đến trong ngực ta. Tướng quân tuấn tú ngân giáp bạch bào kia đánh tới trong ngực nàng. Hóa thành một con mèo trắng rơi vào trong ngực của nàng, ủi ủi trong ngực nàng, lại uể oải ngủ thiết đi. Cung nữ bên người Nghiên Thiên Phi hình như sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, đi theo Nghiên Thiên Phi trở về Trường Nhạc Cung. Tần Mục trở lại Dưỡng Vinh Điện, vừa mới đi vào trong điện đã gặp Hạo Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, ngay chờ đợi trong điện. Trong lòng Tần Mục máy động, không nhìn hắn tồn tại, thẳng đi qua bên cạnh hắn, mặc dù hắn nhìn rất là bình tĩnh, nhưng một trái tim lại suýt nữa nhảy tới cổ họng. Tần Mục vững như bàn thạch, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói, Hạo Thiên Tôn đến đây có chuyện gì? Hạo Thiên Tôn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, Minh Nhai đi gặp ngươi, người mang theo hắn tiến về tổ địa, chậm trễ lâu như vậy mới ra ngoài, đến cùng muốn làm cái gì? Minh Nhai, Tần Mục nao nao, lộ ra dáng tươi cười, Minh Nhai hẳn là danh tự của Đông Cung Thái Tử, hiện tại cuối cùng biết. Hắn ngồi ngay ngắn bất động, thản nhiên nói, Minh Nhai Thái Tử cũng là hậu nhân của thiên đế, đi vừa đi tổ địa cũng không sao. Hạo Thiên Tôn, ngươi và ta cùng là thiên tôn, ta làm chuyện gì chưa cần bẩm báo với ngươi. Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng, ngươi đừng quên, nếu không có ta, các ngươi có thể có vị trí hiện tại. Các ngươi ai có thể đấu qua được Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn? Chính là bởi vì có ta ở đây, các ngươi mới có thể leo lên bảo tọa thiên tôn, mới có thể có được quyền thế như hiện tại. Tần Mục cười ha ha, cũng chính bởi vì có ngươi ở đây, Thái Đế mới có thể lẫn vào trong thập thiên tôn, trở thành tai họa ngầm lớn lao. Hạo Thiên Tôn, thế lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng thế lực của ta nhưng cũng không nhỏ, không cần luôn luôn dùng ngữ khí cao cao tại thượng nói chuyện với ta. Hạo Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm nhìn hắn, Tần Mục kiệt lực vượt qua sợ hãi, nhìn thẳng hắn. Hạo Thiên Tôn buông nắm đấm ra, đạm mạc nói, tiểu tử Tần Mục kia nói Thái Đế lăn lộn ở trong chúng ta, ngươi tin hắn. Hắn đơn giản là muốn chia tách chúng ta, muốn thập thiên tôn chúng ta nội đấu mà thôi. Hắn có thể còn sống từ trong thái hư đi ra. Đích thật là vượt quá dự liệu của ta, nhưng lời hắn nói hư hư thật thật, giấu rất nhiều thứ. Tần Mục tựa ở trên bảo tọa thiên đế, lười biếng nói, hắn hư hư thật thật, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng sắp trở lại. Chỉ cần bọn hắn trở về, lời nói của tiểu tử Tần Mục kia là thật là giả, tự nhiên rõ ràng. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn rơi vào miệng vết thương hai chân hắn, con người hơi co lại, người mang theo Minh Nhai Thái Tử tiến vào tổ địa, là dự định mượn dùng huyết mạch của hắn tới lấy đi bảo vật trong tổ địa. Bảo vật nơi đó là đồ của nhà ta, ngươi không lấy được. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói, hình như Hạo Thiên Tôn rất là lo lắng đối với Minh Nhai Thái Tử, vượt qua tình huynh đệ. Hạo Thiên Tôn phất tay áo rời đi, thanh âm truyền đến, ngươi phải làm cho thân thể này trở về hình dáng ban đầu. Còn có, dù sao Minh Nhai Thái Tử cũng là đệ đệ ta, nếu ngươi dám động ý đồ xấu đối với hắn, mặc kệ ngươi là thiên tôn nào, ta cũng có thể làm cho ngươi chết không chỗ chôn. Tần Mục tức giận hừ một tiếng, mắt tiễn hắn rời đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ ngồi liệt trên đế tọa. Quan hệ giữa Hạo Thiên Tôn và Minh Nhai Thái Tử hình như không thể tầm thường. Minh Nhai Thái Tử không giống như là đệ đệ của hắn, giống như là con của hắn. Mi tâm thiên đế vỡ ra, Tần Mục từ đó bay ra, sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, hoàng gia quan hệ thật loạn. Ở lại trong nhục thân thiên đế này ghê gớm, quá kích thích, tiếp tục ở lại ở bên trong, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Ta chỉ cần lập tức rời khỏi Dưỡng Vinh Điện này. Hắn hơi lắc người. Hóa thành một cung nữ đi ra ngoài điện. Mới vừa đi ra khỏi Dưỡng Vinh Điện, đối diện đã gặp Khoan Bảo Đại Tụ Hồng Thiên Tôn đang đi về bên này. Hồng Thiên Tôn một bộ bạch bào, lông mày tuyết trắng, áo choàng cũng rất rộng rãi, như một trưởng giả hiền lành dễ thân, đối với người nào đều là mặt mũi hiền lành. Nha đầu, bệ hạ trong điện sao? Hồng Thiên Tôn cười tủm tỉm nói.

Tần Mục sẽ không thể không thay hắn gánh vác trách nhiệm chiếu cố tộc nhân, với hắn mà nói cũng coi là giải quyết xong một tâm nguyện. Trong lòng hắn, Mục Thiên Tôn cao cao tại thượng khẳng định sẽ có thủ đoạn an trí tộc nhân của hắn. Sau khi mình chết, Tần Mục nể tình giao tình trước đây, mặc dù không nói sẽ chiếu cố cẩn thận đối với tộc nhân của hắn, nhưng tốt xấu có thể đảm bảo tộc nhân của hắn có nơi nghỉ lại, không cần tiếp tục phiêu bạt trong vũ trụ, sớm chiều khó giữ được. Những năm này, thời gian không dễ, đám thiên ma chúng đã qua đủ. Sau khi đồ thiên thế giới hủy diệt, hắn mang theo tộc nhân phiêu bạt, không có chư thiên thế giới nào hoan nghênh bọn hắn, còn thỉnh thoảng có chư thiên cường đại tẩy sạch những ma tộc này, đuổi giết bọn hắn, bắt bọn hắn làm nô lệ. Tiếp tục như vậy nữa, ma tộc của đô thiên thế giới thế tất sẽ diệt tuyệt. Đô thiên ma vương quả thực cùng đường mặt lộ, hắn là người thông minh, năm đó lúc xâm lấn Duyên Khang, hắn vốn cho rằng là một tiểu chư thiên, nhìn thấy tượng đá đại khư, hắn đã lập tức biết mình đá phải cục đá cứng bỏ đi suy nghĩ xâm lấn Duyên Khang. Tần Mục tại trên ma ngữ và thuật số có thành tựu rất lớn, đô thiên ma vương cũng có công lớn trong này, nhất là trên thuật số, tạo nghệ của đô thiên ma vương rất cao. Hắn biết tiến về thái hư chỉ có một con đường chết, nhưng cũng không thể không đi. Trong lòng Tần Mục tự nhiên biết rõ, minh bạch tính toán của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đô thiên ma vương, gió sương như đao, gặp trắc trở chính là thuốc vũ khí của người già. Đối với thần ma tuế nguyệt không thể làm cho bọn hắn trở nên già nua, mà đô thiên ma vương lại có vẻ già, mà lại chí khí cũng không bằng lúc trước. Chí khí của hắn đã hao mòn trên đường ly biệt quê hương dãy dụ cầu sinh. Đô thiên thế giới còn thừa lại bao nhiêu ma tộc? Tần Mục hỏi. Trên mặt đô thiên ma vương vui mừng, cũng không dám lộ ra quá nhiều vui sướng, vội vàng nói, chỉ còn lại 100 vạn thiên ma chúng, thật không nhiều lắm, chỉ cần có thể có một chỗ để nghỉ lại, đồng cỏ và nguồn nước phong phú, không cần quá lớn, bọn hắn có thể sinh tồn được. 100 vạn thiên ma chúng hoàn toàn chính xác đã không nhiều lắm, chỉ là mặc dù ta có cái danh thiên tôn này, nhưng ở trong thiên đình lại không có bất kỳ thế lực nào, không dễ dàn xếp bọn hắn. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Ngay bên ngoài thiên hà trên thiên đình, bọn hắn không có tư cách tiến vào thiên đình. Đô thiên ma vương cười bồi nói, ta để bọn hắn ở lại bên ngoài, dựa vào bên bờ, miễn cho bị thuyền lui tới đụng chết. Thiên tôn! Tần Mục đánh gãy hắn, nói, thôi được. Yên Nhi tỷ, Long Bàn, các ngươi tới. Yên Nhi đứng trên đầu Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới, Tần Mục lấy ra một cái bình nho nhỏ, nói, các ngươi mang theo món bảo vật này, theo đô thiên ma vương tiến về bên ngoài thiên đình. Thu nhập 100 vạn ma tộc dưới trướng hắn vào trong bình. Cái bình này gọi là Hồ Thiên Bình, là bảo vật trong Tàng Sơn Thị của tạo vật chủ, Tần Mục và Lạc Vô Song, ở Thái Hư Chi Địa gặp phải tộc trưởng Tàng Sơn Thị Anh Linh, đáp ứng bọn hắn thành lập Udo ở Thái Hư, Tàng Sơn Thị tặng cho hắn món bảo vật này. Trong Hồ Thiên Bình không gian bao la, bên trong giấu một đại chư thiên, cực kỳ rộng rãi. Tần Mục dùng Hồ Thiên Bình này cất giấu Hồng Mông Nguyên Dịch, giữ lại cho mình tu luyện dùng, từ trong Hồ Thiên Bình thông qua một tinh cầu cấp cho ma tộc tạm thời nghỉ lại cũng có thể. Đô Thiên Ma Vương cảm động đến rơi nước mắt, Long Kỳ Lân liếc nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, Đô Thiên Lão Ca, khi nào ngươi già nua đến loại trình độ này? Đô Thiên Ma Vương liên tục cười khổ, nói, Long Ca Ca chớ có nói đùa. Hắn ở phía trước dẫn đường, mang theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi đi ra ngoài thiên đình, chỉ thấy nhiều ma tộc quần áo tả tơi rách nát đứng trên một chiếc thuyền hỏng đen kịt, số lượng không nhiều, hẳn là thần thông giả ma tộc, còn có một ma thần. Trên chiếc thuyền hỏng kia còn có mấy cái tổn hại thần tàng, Long Kỳ Lân thăm dò nhìn thoáng qua, lại ma thần lục hợp đại lục, bên trong ở đến hàng vạn ma tộc, hẳn là ma thần đã chết cống hiến ra lục hợp, thần tàng của hắn để làm cho tộc nhân tạm thời có chỗ đặt chân. Yên Nhi di chuyển những ma tộc này đến trên một tinh cầu trong Hồ Thiên Bình, cũng là xem như một vùng đất sơn thanh thủy tú, rất là màu mỡ, có thể nghỉ lại đặt chân, không cần lo lắng sinh kế. Đô Thiên Ma Vương thở phào một hơi, đi theo hai người trở về phủ Mục Thiên Tôn. Yên Nhi và Long Kỳ Lân đi vào thông báo, nói hắn trước tiên ở ngoài chờ đợi. Đô Thiên Ma Vương chờ giây lát, Yên Nhi trở về nói, công tử nói không gặp ngươi. Công tử còn nói cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, nói ngươi bảo trọng. Đô Thiên Ma Vương quỳ xuống trước phủ Mục Thiên Tôn, dập đầu nói, ân tình của Thiên Tôn, kiếp sau lại báo. Nói xong đứng dậy rời đi. Hắn đi vào chỗ Tây Thiên Môn, thiên đình ở đây triều binh mãi mã, rất nhiều thần ma đến từ các đại chư thiên đều đến đây báo danh tham quân. Chuẩn bị chinh phạt Thái Hư. Đô Thiên Ma Vương cũng ghi danh, quản sự thần quan thấy hắn là hạng người năng chinh thiện chiến, mà tu vi cảnh giới cũng cao, là cảnh giới giao trì đỉnh phong, thế là để hắn làm giáo úy, dưới trướng có trên dưới 100 thần ma. Thiên đình chiêu mộ thần ma từ các đại chư thiên, 2 tháng sau sẽ tụ tập mấy 100 vạn thần ma, lâu thuyền đại hạm, dương buồm xuất phát, cực kỳ hùng vĩ. Trên thuyền, tướng lĩnh các quân truyền xuống phi tưởng, ứng đối Thái Hư quỷ dị. Đoạn đường này đi thuyền mấy tháng, bọn hắn rốt cục đi vào Thái Hư.

sau đó đứng dậy mang theo Đô Thiên Ma Vương và Long Kỳ Lân rời đi. Đô Thiên lão ca, Hồ Thiên Bình ta giao cho Long Bàn trưởng quản, ngày bình thường ngươi đi theo Long Bàn. Tần Mục Tránh đi Vân Sơ Tụ và Lãng Uyển Thần Vương, lúc này mới nói, ngươi có thời gian, thì đi thêm trong Hồ Thiên Bình dàn xếp con dân của ngươi. Thế giới trong Hồ Thiên này trống rỗng, đầy đủ tộc nhân ngươi phồn diễn sinh sống. Nhưng mà, Hồ Thiên Bình này chỉ là một vô ưu hương khác, trốn ở bên trong sẽ chỉ bảo thủ, tương lai các ngươi vẫn là phải di chuyển ra ngoài, đến ngoại giới định cư. Đô Thiên Ma Vương sưng phải, chán nản nói, ngoại giới chư thiên san sát, chỉ sợ không có nơi cho tộc ta nghỉ lại. Tần Mục mỉm cười, ngươi ở thiên đình rất khó lập công, nhưng ở chỗ ta lập công lại không khó. Duyên Khang có một chủng tộc gọi là Thiên Vũ tộc, thiên vũ thế giới của các nàng bị một ma tộc khác chiếm cứ. Thiên Vũ tộc trưởng Vũ Chiếu Thanh nhiều lần mời ta đi tiến đánh thiên vũ thế giới, đoạt lại lãnh địa tộc nhân của các nàng. Mặc dù ta đã đáp ứng nhưng vẫn không có thời gian. Qua ít ngày nữa ta sẽ hạ giới đi một lần. Ngươi đi theo gặp Vũ Chiếu Thanh, trợ giúp nàng đoạt lại thiên vũ thế giới. Thiên vũ thế giới cũng là một đại chư thiên, phân chia ra một khối để cho tộc nhân của ngươi tạm thời đặt chân vẫn là có thể. Đô Thiên Ma Vương chần chờ nói, tạm thời đặt chân, nhưng lâu dài chỉ sợ sẽ dẫn xuất rất nhiều chuyện, ân tình cũng sẽ biến thành cừu địch. Tần Mục tán hắn nhân tình lão luyện, cười nói, chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được. Nói không chừng trên dưới 100 năm sau, thiên hạ này sẽ đại loạn. Trong loạn thế, hào kiệt nổi lên bốn phía, ngươi và tộc nhân của ngươi chưa hẳn không có chỗ nương thân. Đô Thiên Ma Vương trừng to mắt, thất thanh nói, bây giờ thiên đình thống trị các đại chư thiên, thập thiên tôn uy năng trấn áp vạn giới, làm sao có thể sinh loạn. Hắn một đầu khác đột nhiên tỉnh ngộ lại, cười nói, vâng, Mục Thiên Tôn tiến vào thiên đình, làm sao có thể không loạn. Tần Mục cười mắng một câu. Đang nói, Lãng Uyển Thần Vương phân hoa Phật Liễu tìm tới, nhìn Đô Thiên một chút, thần thức ba động, truyền âm nói, Thánh Anh, khi nào tiến đến tìm kiếm tổ đình. Tần Mục thần thức ba động, mấy ngày trước đây vừa mới đánh cắp vỏ trứng thiên đế, thập thiên tôn nghi kỵ hoài nghi lẫn nhau, chỉ sợ cũng có người hoài nghi ta. Bây giờ, nếu rời đi thiên đình, chỉ sợ sẽ có thiên tôn ngồi không yên, ở trên đường thăm dò ta. Hắn cau mày nói, nguyên bản thập thiên tôn có khoảng cách, vô căn cứ ngờ vực lẫn nhau, giờ phút này ta mang đến tin tức thái đế ẩn tàng ở trong thập thiên tôn, không ngờ bọn hắn còn có thể ngồi được vững, cũng không nội đấu. Ta đánh cắp vỏ trứng thiên đế, bọn hắn vẫn án binh bất động, cực kỳ trầm ổn, mặt ngoài vẫn như cũ hòa thuận đoàn kết. Hiện tại ta cũng có chút vô lực. Hắn lắc đầu, cảm khái nói, ta nói ra nơi hạ lạc của Thái Hư và Vô Ưu Hương, bọn hắn cũng không vì cái này mà thay đổi. Ta đã không có bất kỳ nắm chắc nào có thể gây nên bọn hắn nội đấu, chẳng lẽ chỉ có nói ra tin tức thiên đế, đế hậu và nguyên mẫu ẩn thân ở trong thập thiên tôn ra, bọn hắn mới có thể nội chiến sao? Thánh Anh, ngươi có chút quá vội vàng. Lãng Uyển Thần Vương khuyên giải nói, dục tốc bất đạt, ngươi bây giờ nên rời đi thiên đình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mâu thuẫn tích lũy tháng ngày, cừu hận sẽ càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, ngươi muốn trong thời gian ngắn bốc lên thập thiên tôn nội chiến, sẽ chỉ rơi xuống vết tích, bị người ta tóm lấy nhược điểm. Một chuyện ngươi mượn dùng nhục thân thiên đế trộm thiên đế. Thiên đế vỏ trứng, ta rất không đồng ý, quá nguy hiểm. Nàng ôn nhu nói, thái đế giấu ở trong đó, thiên đế cũng giấu ở trong đó, thập thiên tôn năng nhân dị sĩ nhiều như vậy, khó đảm bảo sẽ phát hiện dấu vết của ngươi. Lúc trước nếu ngươi muốn rời khỏi thiên đình, bọn hắn nhiều nhất sẽ phái người bí mật giám thị, ngươi trộm lấy vỏ trứng của thiên đế sau đó rời đi thiên đình, chỉ sợ sẽ có rất nhiều hung hiểm. Thiên đế, ta cũng không biết thủ đoạn của hắn, nhưng thái đế thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Tần Mục gật đầu nói, là ta lỗ mãng rồi. Thần Vương tỷ tỷ, ngươi biết thiên đế là đẻ trứng sao? Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu. Dù sao Lãng Uyển Thần Vương cũng là tạo vật chủ tuổi trẻ, xem ra chỉ có thể hỏi thăm Thúc Quân Thần Vương. Tần Mục nghĩ tới đây, đang muốn sai người đi tìm đến Thúc Quân, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Yên Nhi truyền đến, mèo hoang từ đâu tới? Long Bàn, nhanh lên tới, trong phủ có một con mèo hoang. Long Kỳ Lân chi lăng lên lỗ tai, vội vàng chạy vội đi qua, kêu lên, Đô Thiên lão ca, cùng một chỗ hỗ trợ. Đô Thiên Ma Vương vội vàng chạy tới, cười nói, Yên Nhi tỷ là đại cao thủ sâu không lường được, còn có thể không bắt được một con mèo hoang trong thiên đình. Yên Nhi là cảnh giới lăng tiêu, thuở nhỏ được Nguyệt Thiên Tôn dạy bảo, sao lại bắt không được một con mèo hoang? Trong thiên đình còn nhiều thần ma, sao lại có mèo hoang ẩn hiện? Mèo này có gì đó quái lạ. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe trong phủ một mảnh ồn ào, Yên Nhi hóa thành thanh tước vỗ cánh bay tới bay lui, Long Kỳ Lân, Đô Thiên Ma Vương cùng một đám cung nữ xung quanh vòng vây, nhưng mà vẫn không bắt được con mèo hoang kia. Tần Mục Định Thần nhìn lại, đó là một con mèo trắng, thân hình quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, luôn luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi đám người, cho dù là hai đại cao thủ Yên Nhi và Đô Thiên này liên thủ, cũng không bắt được nó. Yên Nhi hô to gọi nhỏ, mèo này thân thủ tốt, một thân cơ bắp kình đạo, khẳng định ăn ngon. Tựa như là mèo của Nghiên Thiên Tôn. Tần Mục nao nao, nhìn về phía Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương thấp giọng nói, chết hay sống. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt Lãng Uyển Thần Vương biến hóa, thấp giọng nói, có Thiên Tôn đến rồi. Nàng vừa dứt lời, có cung nữ cuống quýt tìm được vườn hoa, nói, lão gia, Nghiên Thiên Tôn tới chơi. Tần Mục đang muốn đứng dậy tiến đến nghênh tiếp, đột nhiên Nghiên Thiên Phi tiếng cười truyền đến, Mục Thiên Tôn, không mời mà đến. Nhưng phủ Thiên Tôn này của ngươi cũng có chút hoa lệ, bệ hạ cho ngươi một nơi thật tốt. Tần Mục tiến ra đón, cười nói, Thiên Phi nương nương như thế nào lại tới đây? Nghiên Thiên Phi cười tủm tỉm nói, ta đi ngang qua quý phủ, mèo con chạy mất, nghĩ thầm có phải là chạy vào trong nhà Thiên Tôn hay không, thế là đến xem, không ngờ còn chưa tới kịp thông báo, đã nghe được trong phủ truyền đến đánh mèo. Mèo này mà là trái tim nhỏ bé của ta, bởi vậy dưới sự bối rối, mới có thể tự tiện xông vào, còn xin Mục Thiên Tôn thứ lỗi. Nàng đang nói, bạch quang lóe lên, mèo trắng kia nhảy vào trong ngực của nàng, rụt rụt trong ngực nàng, nhìn Thanh Tước và Long Kỳ Lân bức tới không khỏi nhe răng, lông trên đuôi từng chiếc nổ lên. Nghiên Thiên Phi vuốt đầu của nó, lúc này mèo trắng mới an tĩnh lại, híp mắt, thỉnh thoảng dò xét bọn người Thanh Tước, Đô Thiên Ma Vương, phát ra âm thanh ngao ô uy hiếp. Tần Mục ôn hòa cười nói, mèo con của Thiên Phi nương nương thật linh động, ngay cả đại cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu cũng không bắt được. Mèo nhà Thiên Tôn, tự nhiên là có chút bản lãnh. Nghiên Thiên Phi nhìn Lãng Uyển Thần Vương và nghe hỏi chạy tới Vân Sơ Tụ một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, hai muội muội này là. Lãng Uyển Thần Vương không nói gì, Vân Sơ Tụ hướng Nghiên Thiên Phi chào, cười nói, ta là Vân Phủ Vân Sơ Tụ, gặp qua Nghiên Thiên Phi. Thiên Phi không ở trong hậu cung, lại chạy đến Phủ Mục Thiên Tôn, không khỏi có mất đế gia thể thống. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi chớp động, ôn nhu nói, Vân gia muội tử có chỗ không biết, ta tuy là Thiên Phi, nhưng cũng là Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn là một trong ngũ lão của Thiên Minh, chính là tiền bối của bản cung, hậu bối đến đây bái phỏng tiền bối, cũng không mất thể thống đế gia. Nếu ta mỗi ngày đều một mình gặp Mục Thiên Tôn, có nhà không về, mới là mất thể thống đế gia. Trong lòng Vân Sơ Tụ hồ nghi, khẩu khí của Nghiên Thiên Tôn lợi hại như vậy, chẳng lẽ tiểu tiện nhân này là tỷ tỷ? Từ sau khi nàng phát hiện Liên Hoa Hồn chính là đế hậu nương nương, luôn có chút nghi thần nghi quỷ. Nghiên Thiên Phi cáo tử, cười nói, tìm được mèo con, ta đã yên tâm. Không quấy rầy Mục Thiên Tôn tu hành. Dù sao ta là Thiên Phi, ở lại đây thời gian dài dễ làm cho người ta nhàn thoại. Ngày khác bản cung trước đưa bái thiếp, lại đến bái phòng. Tần Mục đưa tiễn, nói, Thiên Phi nương nương, mấy ngày nữa ta muốn rời đi thiên đỉnh, nương nương chỉ sợ tìm không được ta. Nghiên Thiên Phi kinh ngạc nói, mấy ngày trước Mục Thiên Tôn mới từ Thái Hư trở về, còn chưa nghỉ ngơi mấy ngày đã muốn rời đi. Thiên Tôn dự định đi nơi nào? Khi nào trở về? Tần Mục cảm khái nói, ta đi vào thiên đỉnh. Mới biết thiên địa to lớn, bởi vậy muốn đi xung quanh một chút, thấy chút việc đời. Ta dự định dạo chơi tứ cực chi địa, bái phỏng tứ đế, trèo lên cực cao chi địa, bái phỏng thiên công, xuống cực sâu chỗ, bái phỏng thổ bá. Còn khi nào có thể trở về, vậy cũng không biết. Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ hâm mộ, ai thán một tiếng, có chút réo rắt thảm thiết. Bản cung cũng là mong muốn tiêu giao tự tại như Mục Thiên Tôn, chỉ là từ khi gả cho đế gia, cũng chỉ có thể đi lại trong thâm cung này. Ngày bình thường đi qua xa nhất địa phương chính là Ngọc Kinh Thành. Nói đến ngược lại thê lương, thật hâm mộ Thiên Tôn, có thể dạo chơi thiên địa. Cáo từ, Thiên Tôn dừng bước. Tần Mục tiễn nàng đi ra ngoài, đã thấy ngoài cửa có loan giá, rất nhiều cung nữ đang chờ đợi bên cạnh loan giá. Hai nữ hài tách ra rèm trâu của loan giá, Nghiên Thiên Phi ôm mèo trắng leo lên loan giá, ngồi ngay ngắn xuống, nhẹ nhàng gật đầu với Tần Mục. Tần Mục không người hoàn lễ. Hai cung nữ buông rèm trâu xuống, loan giá thúc đẩy. Lái rời Thiên Tôn phủ, Tần Mục quay người hồi phủ, lập tức viết tấu chương, chuẩn bị đưa vào triều đình, bẩm báo Thiên Đế chuyện mình muốn rời khỏi dạo chơi. Ta cũng muốn đi. Vân Sơ Tụ nhảy cẫng hoan hô. Tần Mục nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, lần trước ở Thái Hư, chi địa mới có thể giết chết nàng mà không kinh động chân thân nguyên mẫu, đương nhiên, vẫn là dựa vào hạng người tâm ngoan thủ như Lạc Thần Đao xuất thủ. Lần này nàng lại phải đi theo, như thế nào mới có thể giết chết nàng? Không bằng đi duyên khang trước. Tìm được Lạc Thần Đao đánh chết tiểu hồ ly tinh này. Trên loan giá, Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo, mèo trắng kia liếm liếm móng vuốt, chậm rãi nói, Thiên Phi không đoán sai, hôm đó khống chế nhục thân Thiên Đế, đánh cắp vỏ trứng Thiên Đế chính là Mục Thiên Tôn. Hắn có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không thể gạt được ta. Nghiên Thiên Phi thuận cái đuôi mèo, mèo trắng nhếch lên cái đuôi, rất là hưởng thụ. Cái này có ý tứ. Nghiên Thiên Phi khẽ cười nói,

thiên đế là đẻ trứng, như vậy trứng từ đâu đến? Thúc Quân lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết Thái Sơ thần thạch, Thái Sơ nguyên thạch là thế nào tới, cũng không biết Hồng Mông nguyên dịch đến từ nơi nào, càng không biết những thái cổ cự thú kia là đến từ phương nào. Trứng của cổ thần thiên đế là tộc nhân thái đế từ trong một chỗ bảo địa của tổ đình nhặt được, ta đối với cái này biết không nhiều. Tần Mục nhíu mày. Thúc Quân tiếp tục nói, nghe nói sau khi tộc nhân thái đế phát hiện trứng này, phát giác trứng này rất là to lớn, trong trứng có sinh mệnh kia so với bộ tộc tạo vật chủ còn cổ lão hơn, chỉ là ngủ mê không tỉnh. Trước kia, bọn hắn còn coi trứng này trở thành thần vật tế bái, sau này có thái sơ thần thạch, tạo vật chủ mình là thần, cũng ném trứng này vào trong góc. Ai biết bọn hắn lúc nào lại lấy trứng này ra, tiếp tục tế tự, sau đó từ bên trong đản sinh ra một cổ thần thiên đế đến. Tự gây nghiệt. Hắn lắc đầu thở dài. Cổ thần thiên đế phá sắc ra, mở ra bộ tộc tạo vật chủ diệt vong đại mạc. Ngươi cảm thấy lần này ngươi rời khỏi thiên đình, vị thiên tôn nào sẽ xuất thủ với ngươi? Lãng Uyển thần vương dò hỏi, vừa mới Nguyên Mẫu nói Hạo Thiên Tôn sẽ ngồi không yên, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn ra, còn có ai sẽ xuống tay với ngươi? Vân Sơ tụ ló đầu vào, cười nói, chúng ta tiến vào linh năng đối thiên kiều. Các ngươi đang nói những chuyện gì? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn Quang Lưu gào thét ngoài cửa sổ, nói, chúng ta đang nói ta rời đi thiên đình, ai sẽ nửa đường xuống tay với ta? Nguyên Mẫu phu nhân coi là lần này là có phải có người muốn giết ta? Không cần gọi nhân ra Nguyên Mẫu, người ta hiện tại là Vân Tiệm Ly muội muội, lần này đi theo thiên tôn là hạ giới tìm kiếm ca ca. Vân Sơ tụ nghĩ nghĩ, nói, mỗi thiên tôn giống như đều có lý do xuất thủ, ngay cả ta cũng có lý do thừa dịp ngươi rời khỏi thiên đình tru sát ngươi. Nhưng mà, thiên đình còn có rất nhiều ngươi không biết bí mật, bị ngươi làm hại thảm nhất thật ra không phải Hạo Nhi, mà là Thái Đế. Hắn giấu thật tốt, mà ngươi lại nói Thái Đế ở trong chúng ta, ta nghĩ hắn sẽ ngồi không yên đi. Tần Mục khó hiểu nói, ngươi có thể đoán ra Thái Đế xuất thủ, như vậy thiên tôn khác hẳn là cũng có thể đoán được. Thái Đế sẽ còn xuống tay với ta sao? Vân Sơ tụ nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu, thản nhiên nói, thiên đình có thiên tôn người thứ 11, nhưng mà hắn đã chết hơn 4 vạn năm. Năm đó chính là hắn khống chế nhục thân cổ thần thiên đế tập sát Lăng Thiên Tôn, bị Lăng Thiên Tôn vây chết trong thần thông. 40.000 năm, nhục thể của hắn hẳn là chưa hư thối. Nếu như hắn chính là Thái Đế vậy thì Thái Đế quả nhiên còn sống, như vậy bộ thân thể này của hắn sẽ xuất động. Nàng mỉm cười nói, lợi dụng bộ thân thể này tới giết ngươi, dù ai cũng không cách nào bóc trần diện mục thật của hắn. Tâm thần Tần Mục đại chấn, phun ra một ngụm chọc khí, thật thông minh. Nhục thân của thiên tôn thứ 11 này rời khỏi thiên đình, như vậy hắn khẳng định không cách nào giấu giếm được tai mắt của các ngươi, kể từ đó, các ngươi... Vân Sơ tụ lắc đầu nói, nhục thể của hắn không ở thiên đình. Tần Mục nao nao. Vân Sơ tụ hì hì cười nói, hắn bị chôn ở nguyên giới. Người ta đã sớm nói cho ngươi đi trước Đông Cực, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi nguyên giới, cũng không phải chịu chết. Trong đầu Tần Mục ầm vang, đột nhiên bảo liễn ngừng một lát, thanh âm của Đô Thiên Ma Vương chuyển đến, giáo chủ, đến nguyên giới. Sau khi có linh năng đối thiên kiều, cho dù là tiến về chỗ nào đều thông thuận hơn rất nhiều. Nguyên giới là một địa phương lớn, cực kỳ quan trọng, bởi vậy có rất nhiều linh năng đối thiên kiều kết nối đến nguyên giới. Tần Mục nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy nơi này là một tòa linh năng đối thiên kiều ở trung tâm nguyên giới, xây dựng ở trên bầu trời trong một thần thành, khoảng cách nguyên mộc không xa, không khỏi nhíu mày, nói, Đô Thiên, vì sao không trực tiếp tiến về Duyên Khang? Đô Thiên Ma Vương còn chưa tới kịp đáp lời, Vân Sơ Tụ đã cười nói, Duyên Khang là địa phương nhỏ, liên tiếp Duyên Khang linh năng đối thiên kiều chỉ có 2 đầu. Một đầu ở trong khống chế của ta, một đầu khác ở trong tạo phụ cung. Các ngươi từ đối thiên kiều khác đi, chỉ có thể đi vào thần thành này. Thần thành này gọi là Nguyên Đô, xem như trung tâm của nguyên giới. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, lấy ra thông quan văn điệp, làm cho Đô Thiên Ma Vương đi tìm nơi đây thần tướng lập hồ sơ, hững hờ nói, bây giờ nguyên giới, rơi vào vị nào thiên tôn chi thủ. Hắn dò xét bốn phía, nhưng gặp Nguyên Đô khí thế rộng rãi, có trọng binh chấn giữ. Thần thành treo trên bầu trời 2 vạn dặm, giám sát nguyên giới chư thiên vận hành, còn có rất nhiều đạo nhân ngay tại trên bầu trời phi hành, đáp lấy vân khí, đem trên trời nhật nguyệt tinh thần lấy xuống, đem thương thiên cuốn lên. Đó là thiên đồ. Thiên đồ mới cũng đã bị chế tạo ra, lúc đầu thiên đồ cũ kỹ rách nát, mà lại quá nhỏ, không cách nào bao phủ toàn bộ nguyên giới bầu trời, bởi vậy những đạo sĩ thiên đình đạo môn này đem thiên đồ cũ gỡ xuống. Vân Sơ Tụ cũng ngẩng đầu nhìn quanh, kinh ngạc nói, ngươi lại không biết. Hiện tại nguyên giới vốn là muốn rơi ở trong tay Hạo Thiên Tôn, không ngờ Hạo Thiên Tôn hay là quá vọng động rồi chút, đến mức bị Hiểu Thiên Tôn chiếm tiện nghi. Nàng tiếng buồn bã thở dài, Hiểu Thiên Tôn hay là đa mưu túc trí, lại thừa dịp địa mẫu nguyên quân phục sinh, cùng Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương đương lúc bước đi Hạo Thiên Tôn, độc chiếm nguyên giới. Nguyên giới này khó lường, nguyên bản gọi là Nguyên Đô, còn nhiều thiên tài địa bảo. Năm đó chế tạo thiên đình lúc thiên đế liền hạ lệnh khai thác Nguyên Đô, bảo vật kiến tạo thiên đình. Trong lòng Tần Mục giật mình, đối với câu nói kế tiếp của nàng cơ hồ không nghe tiếng. Hiểu thiên tôn đạt được nguyên giới, như vậy hắn chính là một hồn của cổ thần thiên đế ở trong thiên đình biến thành. Nguyên bản Tần Mục suy đoán tưởng thiên tôn chính là cổ thần thiên đế, không ngờ vẫn là đoán sai. Có lẽ cổ thần thiên đế ở trong thiên đình có hai thân phận, một là hiểu thiên tôn, một là tường thiên phi. Muội muội tốt, ngươi hiểu về hiểu thiên tôn bao nhiêu? Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, cảnh giác nói, ngươi người này, lúc muốn moi chuyện gì đó từ miệng ta sẽ xưng ta là muội muội tốt, miệng có bao nhiêu ngọt thì bấy nhiêu ngọt, mà sau đó chính là hồ ly tinh, phòng bị xâm nghiêm. Ngươi nghe ngóng hiểu thiên tôn muốn làm cái gì? Ta đến thiên đỉnh cũng đã rất nhiều năm tháng, bây giờ sắp đến 5 tuổi, thế mà đối với hiểu thiên tôn hoàn toàn không biết gì cả, cảm thấy hắn rất thần bí. Bởi vậy muốn mời muội muội chỉ điểm 1-2. Muội muội tốt, đối với hiểu thiên tôn, ngươi cũng không lạ lẫm. Vân Sơ Tụ lườm hắn một cái, cười nói, hiểu thiên tôn là anh kiệt nhân tộc các ngươi, nói lên thân phận của hắn, ngươi đối với hắn phải rất có hảo cảm mới đúng. Hắn từng được Lăng Thiên Tôn giúp đỡ, làm qua Nam Thượng Hoàng Thiên Đình đời thứ nhất thiên đế. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Sơ Tụ nhìn thấy vẻ giật mình của hắn, buồn cười, cười nói, ngươi đây là thần thái gì? Hiểu thiên tôn còn có một thân phận, chính là môn đồ của Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, sớm ở trong năm Long Hán đã đi theo bọn hắn. Hắn có thể nói là trong thiên minh nhất cấp tiến nhân vật, trước kia khi một lòng muốn tiêu diệt cổ thần, thậm chí cho rằng Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương đều nhất định phải diệt trừ. Tần Mục như là thiên lôi oanh đỉnh, bị chấn động đến nói không ra lời. Thiên đế là môn đồ Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, sau này còn trở thành đệ tử của Lăng Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn ở thời đại Long Hán và Xích Minh hoạt động rất là tấp nập, hắn rất là bài ngoại, đối với bán thần và cổ thần đều cực kỳ căm thù, bởi vậy rất không khai người chào đón. Vân Sơ Tụ nói, Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn bởi vì hắn cấp tiến cũng cực kỳ bất đắc dĩ, rất bị động, nên bởi vì một chuyện không lớn không nhỏ đã trục xuất hắn khỏi môn tường. Không ngờ, hắn lại đi rất gần với Lăng Thiên Tôn. Sau này Vân Thiên Tôn chết, Nguyệt Thiên Tôn thoái ẩn, Lăng Thiên Tôn rất coi trọng hắn, đến đỡ hắn trở thành Nam Thượng Hoàng. Trong đầu Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, nửa ngày nói không ra lời. Cũng chính bởi vì hắn là môn đồ của Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, lại đi rất gần Lăng Thiên Tôn, bởi vậy các Thiên Tôn cũng không quá chào đón hắn. Hắn cũng thâm cư không ra ngoài, rất ít xuất đầu lộ diện. Vân Sơ Tụ lạnh nhạt nói, ta hoài nghi lúc ngươi giao trì, trong những Thiên Tôn cứu ngươi liền có hắn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, gọi bọn người Đô Thiên Ma Vương, nói, đi đi, chúng ta đi Duyên Khang. Long Kỳ Lân thử dò xét nói, giáo chủ thật muốn đi Duyên Khang. Vậy thi thể của Thái Đế? Nguyên giới là địa bàn của Hiểu Thiên Tôn, ta còn sợ cái gì? Hiểu Thiên Tôn là nhân tộc, hắn đối với tộc nhân tất nhiên là chiếu cố có thừa. Năm đó Duyên Khang kiếp bộc phát, đúng là hắn che chở cho nhân tộc Duyên Khang. Nếu Thái Đế quả thật dám đến, vậy cho hắn có đến mà không về. Long Kỳ Lân cuống quýt nói với Đô Thiên. Đô Thiên lão ca, lập tức trở về thiên đình. Tần Mục đá hắn một cước, cười lạnh nói, ngu xuẩn, hẳn là ngươi không tin được nhân tộc Hiểu Thiên Tôn. Có Hiểu Thiên Tôn ở đó, ta không có nửa điểm nguy hiểm. Long Kỳ Lân thầm nói, Hiểu Thiên Tôn lại không ở nơi này. Tần Mục đưa tay một chỉ, cười nói, ai nói Hiểu Thiên Tôn không ở đây. Thần khí ngự Thiên Tôn của hắn đang trấn áp ở nguyên giới, nếu ta gặp nạn, Hiểu Thiên Tôn tất nhiên sẽ xúc động thần khí ngự Thiên Tôn đến đây cứu. Đô Thiên Ma Vương mang theo thông quan văn điệp trở về, nói, giáo chủ, đã lập hồ sơ. Tần Mục cười ha ha, hăng hái, khua tay nói, Hiểu Thiên Tôn đã biết ta tới, đã như vậy, chúng ta về Duyên Khang. Cửu Long trường ngâm, thân rồng càng lúc càng lớn, hóa thành thần long dài tới trăm dặm, đằng vân giá vũ, kéo động bảo liễn, trên bầu trời một đạo trường hà hướng phương đông kéo dài đi. Chín đầu thiên long dọc theo trường hà một đường lao nhanh, nhanh như điện chớp, lôi điện đan sen, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, phương Nam nguyên giới, dãy núi nguy nga, có một vùng núi non gọi là Thiên Tôn Lĩnh, sâu không lường được, quanh năm hà khí lượn lờ, cho dù là thần ma ngộ nhập trong đó, cũng có vào mà không có ra. Nghe nói nơi đây chôn giấu lấy Thiên Tôn, bốn phía có hơn 10 tòa chư thiên to to nhỏ nhỏ, trông coi nơi đây, nhưng không người nào dám can đảm đi vào. Ngày hôm đó, trong Thiên Tôn Lĩnh quang diễm bốc hơi, dị tượng ngàn vạn, các loại quang mang từ sâu trong dãy núi bắn ra. Chư thiên chư thần phụ mệnh trấn thủ nơi đây nhao nhao đứng phía dưới đám mây nhìn quanh, nhưng thấy bên trong dãy núi tràn ngập châu quang bảo khí, hình như có bảo bối gì mà sắp xuất thế. Rất nhiều thần ma cực kỳ động tâm, nói, trong Thiên Tôn Lĩnh chuyển ngôn chôn giấu Thiên Tôn, chẳng lẽ là bảo vật của Thiên Tôn hôm nay muốn xuất thổ rồi? Chúng ta phụ mệnh trấn thủ ở đây, thì ra là tiện nghi chúng ta. Rất nhiều thần ma nhao nhao bay về phía dãy núi, ý đồ tầm bảo. Chỉ là thiên tôn lĩnh này thật đúng là hiểm ác, những chư thiên thần ma này tiến vào bên trong, cũng là xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, chỉ nghe trong lĩnh truyền đến một tiếng ợ, có những xuẩn tài này hiến tế cho ta, cũng coi là miễn cưỡng có thể bổ sung một chút khí huyết khô cạn. Trong thiên tôn lĩnh, rất nhiều bạch cốt thần ma bay ra, mặc trường bào tay áo, giơ lên một ngụm to lớn đồng quan bay ra khỏi sơn lĩnh, tay áo của đám bạch cốt thần ma bồng bềnh, lái phong vân mà đi. Nguyên Đô Thành. Thủ tướng trấn thủ Nguyên Đô Thành vội vã đi vào trong tán cây Nguyên Mộc Thiên Cung, bước nhanh đi vào Ngọc Kinh Thành, tiến vào Lăng Tiêu Điện, lễ bái một cài về phía một pho tượng thần cung phụng trên bảo tọa ở Lăng Tiêu, nói đến chuyện Mục Thiên Tôn đến đây. Tượng thần kia chính là tượng đất, nghe vậy lại mở mắt, nói, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Thủ tướng lui ra. Tượng thần bằng đất kia cười lạnh nói, tiểu tử này, chỉ toàn cho ta thêm phiền phức. Ngươi đi Đông Cực là được rồi, hết lần này tới lần khác lại tiến về nguyên giới, Thái Đế há có thể buông tha ngươi. Nếu ta cứu ngươi, các thiên tôn khác sẽ biết là hôm đó ở Giao Trì, ta là một trong ba thiên tôn đã xuất thủ, nếu ta không cứu ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ chết chắc. Khổ quá thay, khổ quá thay. Thần khí ngự thiên tôn trôi nổi trên bầu trời nguyên giới đang chậm rãi khôi phục, khí tức dần dần tăng lên, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong Nguyên Mộc Thiên Cung một cánh cửa trống rỗng xuất hiện. Tượng thần bằng đất giật mình, cánh cửa này lại mở. Lần trước lúc cánh cửa này mở ra, nghe đồn có người gặp được Mục Thiên Tôn, hơn nữa còn có một tên ma đầu từ trong cánh cửa này xông vào, đại khai sát giới, giết không ít cao thủ trong thiên cung ta. Đại quân trong cung vây quét, lại không thể giữ hắn lại. Hiện tại cánh cửa này mở ra, chẳng lẽ lại có yêu thiêu thân gì khác? Hắn vừa nghĩ đến đây, cánh cửa kia mở ra, từ bên trong đi ra một nam tử trung niên, mày rậm mắt to, dung nhan bất phàm, thái dương hoa dâm, ánh mắt lộ ra tang thương. Trên người hắn y phục rất là mộc mạc, bên hông treo bội kiếm, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong Nguyên Mộc Thiên Cung, ngước đầu nhìn lên bầu trời, hình như mùi mùi mãi thôi, bờ môi giật giật, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Cố Quốc Thần Du, đa tình ứng cười ta, sinh ra sớm tóc bạc. Hắn buồn vô cớ thở dài, ánh mắt quét qua, cách mấy trăm dặm, trong Lăng Tiêu Bảo Điện tượng thần của Hiểu Thiên Tôn bộp một tiếng nổ vỡ nát. Nam tử trung niên hình như cảm giác được một tia se lạnh xuân hàn, nắm thật chặt cổ áo, hai tay khoanh ôm ở ngực, cất bước rời đi. Thiên địa này vẫn nên trở về hình dáng ban đầu, đáng tiếc mọi người năm đó đã không còn ở đây, lòng người cũng không ở đây. Hắn thở dài liên tục, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tượng thần bằng đất kia lập tức gây dựng lại, rất nhanh hóa thành một tượng đất, thả người từ trên bảo tọa nhảy xuống, bước nhanh xông ra khỏi Lăng Tiêu Điện, đi vào trước điện, ngưng mắt nhìn lại, nam tử trung niên kia đã biến mất không còn tăm tích. Tần Nghiệp Tần Thiên Tôn. Trong miệng tượng đất truyền đến tiếng người, lẩm bẩm nói, hắn từ trong Vô Ưu Hương đi ra rồi. Việc này không thể coi thường, nghịch tặc này trong Vô Ưu Hương ngồi không yên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần khí ngự thiên tôn, có chút chần chờ, xuất động thần khí ngự thiên tôn đi giết chết Khai Hoàng Tần Nghiệp, thì không hợp lợi ích của hắn, hắn không cần thiết liều sống liều chết với Khai Hoàng. Chuyện Tần Thiên Tôn xuất hiện có nên thông chi cho các thiên tôn khác? Tượng đất dừng một chút, lại trở về trên bảo tọa Lăng Tiêu Điện, nhắm mắt lại, không cần để ý tới hắn, giả bộ như không biết là được. Tần Nghiệp xuất hiện, vậy thì sẽ không ngồi nhìn Mục Thiên Tôn bị Thái Đế giết chết, đã như vậy, ta sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Dừng xe. Lúc Thiên Long Bảo Liễn bay tới Thượng Du Dũng Giang, Tần Mục đột nhiên lên tiếng, cười nói, Đô Thiên, đã sắp đến quê nhà ta, ta thân hương tỉnh khiếp, chúng ta đi bộ trên lục địa. Đô Thiên Ma Vương cực kỳ không hiểu, cười nói, giáo chủ cũng sẽ cận hương tỉnh khiếp. Đi bộ trên lục địa, chỉ sợ phải đi mười mấy ngày mới có thể đến Duyên Khang. Không sao. Tần Mục cười nói. Thiên Long Bảo Liễn hạ xuống, trôi theo mặt sông Dũng Giang. Tần Mục đi ra khỏi Bảo Liễn, lấy ra bình ngọc, nhỏ ra một giọt hồng mông nguyên dịch, cảm khái nói. Ta kính cố hương một giọt. Giọt hồng mông nguyên dịch này rơi vào trong nước. Sau một lúc lâu, chỉ thấy dãy núi hai bên bờ Dũng Giang run run. Dưới mặt đất hình như có cự vật trồi lên, làm cho dãy núi đều không cách nào ổn định. Dũng Giang chính là thiên hà từ chư thiên khác chảy ra, lại tới đây rơi trên mặt đất, nước sông lao nhanh không ngớt, chảy vào biển cả nguyên giới. Dũng Giang bao la hùng vĩ, chiều rộng mặt sông hoàn toàn có thể so sánh với biển cả, nếu như rút khô nước sông, thậm chí có thể nhìn thấy không biết bao nhiêu thủy tộc chư thiên giấu ở trong nước. Giờ phút này, dãy núi hai bên bờ run run như gợn sóng, những thần sơn kia cao lớn nguy nga, lại giống như là gợn sóng đầu sóng, có thể nghĩ quái vật khổng lồ dưới mặt đất là đáng sợ bực nào. Sắc mặt Vân Sơ tụ biến hóa, lặng lẽ trốn đến sau lưng Tần Mục, lẩm bẩm nói, địa mẫu nguyên quân. Không đúng, nàng không phải đã chết rồi sao? Thúc quân cũng sắc mặt biến hóa,

mà trên mặt sông sóng cả cuồn cuộn, đi ngược dòng nước. Rốt cục, Tần Mục thấy được đồng quan trên bầu trời bay tới, trên dưới 100 bạch cốt thần ma mặc áo bào rách dưới, khiêng chiếc đồng quan to lớn kia lăng không phi hành. Khoảng cách giữa thạch quan và đồng quan còn có ngàn dặm, nhưng vào lúc này, Tần Mục thấy được một người nam tử trung niên, không khỏi giật mình. Khai Hoàng, nam tử trung niên kia bên hông bội kiếm, giống như là một người đi đường bình thường đã trải qua lặn lội đường xa, lộ ra rất là cô tịch. Bước chân của Khai Hoàng Tần Nghiệp mặc dù không nhanh, nhưng so với bạch cốt thần ma khiêng đồng quan phi hành nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh tiếp cận đồng quan. Đồng quan và những bạch cốt thần ma kia đột nhiên ngừng lại, nắp quan tài thanh đồng gào thét bay lên, từ trong quan tài bay ra một tôn thân ảnh cao lớn, quần áo lộng lẫy, chỉ là thời đại quá lâu, áo bào đã rách tung tóe, đón gió tung bay dương, bao phủ bầu trời. Thân hình này từ trong quan tài bay ra, lại lớn hơn đồng quan không biết bao nhiêu lần, áo bào chụp xuống, kích thước của đồng quan còn chưa bằng một phần ngàn của hắn. Khí diễm ngập trời, sau lưng chồng chất thiên cung bay ra, cung khuyết chất chồng, kinh người không gì sánh được. Đó là một thi thể thiên tôn, ở thiên tôn lĩnh trộm lấy địa khí âm khí, hút địa khí âm khí 40.000 năm, sớm đã hóa thành thi yêu. Đôi mắt của hắn giống như là hai vòng mặt trăng trên bầu trời, tĩnh mịch mà thăm thẳm, ánh mắt rét lạnh không gì sánh được, làm cho bầu trời tuyết bay, hơi nước ngưng kết thành xương. Trong lúc nhất thời, Tần Mục nhìn thấy vạn vật tàn lụi, cỏ cây điêu linh, thậm chí ngay cả Dũng Giang cũng bị đông kết, thiên hà kết băng, phi tốc hướng nơi xa lan tràn. Tần Nghiệp lại gặp mặt, bộ thi thể thiên tôn này há miệng giống to, thần thức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng. Năm đó thời đại Khai Hoàng, ngươi đã từng nhiều lần tiến vào thiên tôn lĩnh, muốn dò xét bảo tàng của ta, ba phen mấy bận suýt nữa chết trong tay ta. Bây giờ, ngươi lại xuất hiện. Khai Hoàng rút kiếm. Tần Mục nhìn thấy Vô Ưu kiếm hóa thành đầy trời kiếm quang toán loạn, hình thành răng khắp nơi 34 trọng chư thiên. Đã lâu không gặp. Khai Hoàng Tần Nghiệp trả lại kiếm vào vỏ, Vô Ưu kiếm phát ra chanh một tiếng vang nhỏ. Nam tử trung niên này hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, hình như cảm giác có chút rét lạnh, tiếp tục tiến lên. Đỉnh đầu của hắn, bộ thi thể thiên tôn này chậm rãi vỡ ra, bị cắt thành vô số thi khối, thi thể to lớn sụp xuống, từ không trung rơi xuống. Mà ở phía xa, Dũng Giang phun trào đột nhiên dừng lại, mà phi hành thạch quan cũng bỗng nhiên dừng lại. Tần Nghiệp xa xa nhìn thấy thạch quan, lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, Mục Thiên Tôn khen duyên khang hắn kiến thiết như thế nào tốt, sao nguyên giới này lại nhiều yêu ma quỷ quái như vậy? Hắn không khỏi lắc đầu. Thạch quan kia đột nhiên rơi xuống đất, bịch một tiếng cắm vào trong lòng đất, đại địa tuôn ra vô số sợi rễ giống như xúc tu, phi tốc đem quấn quanh thạch quan, tiếp đó lùi về sâu trong lòng đất. Tần Nghiệp gỡ xuống bội kiếm bên hông, tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ ném xuống, Vô Ưu kiếm cắm vào nửa thước dưới mặt đất. Lòng đất truyền đến rung động dữ dội, từng đạo khe rãnh tung hoành, kiếm khí xâm nhập đại địa, cắt ra dốc đứng vách núi hàng rào. Những vách núi hàng rào kia trên mặt cắt, xuất hiện từng sợi rễ thô to không gì sánh được, còn chảy xuôi thần huyết, ở trong hẻm núi hóa thành từng đạo huyết hà, kinh tâm động phách. Chạy rất nhanh. Nam tử trung niên cau mày, ôm cánh tay tiếp tục đi đến phương đông. Vô Ưu kiếm bay lên, vẫn như cũ rơi vào hông của hắn. Nơi xa, trên Dũng Giang, Tần Mục nhắm mi tâm mắt dọc lại, đột nhiên Dũng Giang lũ lụt tràn ngập, vô số gãy mất sợi rễ bay ra, xông ra mặt nước, sợi rễ xen lẫn, giam thiên long bảo liễn ở trong đó, những sợi rễ kia còn tại chảy xuôi máu tươi, nhuộm đỏ Dũng Giang. Thanh âm địa mẫu nguyên quân từ dưới nước truyền ra, giận không kềm được, Mục Thiên Tôn. Tần Mục vội vàng từ trên bảo liễn đứng lên, cao giọng nói, chuyện không liên quan đến ta. Đánh rắm. Thanh âm địa mẫu càng phẫn nộ, nghiêm nghị nói, chuyện không liên quan đến ngươi. Ngươi lừa gạt tiểu hài 3 tuổi hả? Ngươi nói ta đi cản thái đế ngược lại cũng thôi, lại có Tần Nghiệp mai phục trong đó chờ ta. Tần Nghiệp là tổ tông ngươi, hai cha con các ngươi kết hợp ám toán ta. Hôm nay ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Tần Mục vội vàng nói, chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Nếu như ta biết Tần Thiên Tôn đến, ta quả quyết sẽ không cầu ngươi xuất thủ. Thương thiên chứng giám. Địa mẫu, ngươi biết ta. Ta luôn có sao nói vậy, tuyệt không lừa gạt người. Nếu không vạn bất đắc dĩ, ta có thể xin ngươi xuất thủ. Địa mẫu nguyên quân kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù rất muốn làm rơi tiểu tử này, nhưng mình cũng hoàn toàn chính xác cần hắn vì mình đoàn tụ hồn phách, chỉ là để nàng cứ như vậy ăn thua thiệt này, nàng cũng không cam tâm. Địa mẫu, ta để cho ngươi giúp ta ngăn lại thái đế, ngươi lại không thể làm được, ngược lại muốn giận lây sang ta, đây là đạo lý gì? Ngươi khoan hãy đi, ta còn có một việc muốn ngươi làm. Hắn giương tay vồ một cái, gọi Vân Sơ tụ tử trong bảo liễn ra, giơ thiếu nữ này lên cao, hỏi, địa mẫu, ngươi nhận ra nàng sao? Tuyệt vô trần. Nước sông quay cuồng, một đóa đại hoa từ từ bay lên,